Chương 901 Obi, ở Hoa Hạ không có thế lực. Diêu Úy Sơn, một tên Nagit được đào tạo trước đó đã bị Trần Nặc giết chết. Lúc đó công ty trong tổ, sau đó cũng đã bị bán hết. Từ Thượng Hải đến Kim Lăng, thuyền trưởng đã tìm ra một số quy tắc. Hắn đã chọn phương tiện giao thông công cộng xe lửa. Tên sát thủ giấu trong bóng tối kia, tựa hồ lúc động thủ sẽ bận tâm đến người chung quanh, không thích liên lụy người vô tội. Như vậy có thể hơi hạn chế một chút trình độ ra tay của đối phương. Nếu mình dám một mình đi xe đến Kim Lăng, sợ là trên đường sẽ gặp phải tai nạn giao thông, xe hủy người chết. Trên chuyến tàu đến Kim Lăng, thuyền trưởng đã chịu đựng. Không uống một ngụm nước, không ăn một miếng thức ăn. Mắt thấy sắp tới Kim Lăng nhìn thấy đùi rồi. Lúc này, một ngày không ăn không uống cũng chết không được. Nếu là ở thời điểm sắp tới vạch đích ngã xuống, vậy mới kêu oan. Ngồi ở chỗ ngồi trên tàu, hai mắt thuyền trưởng nổi lên tơ máu, râu ria căng thép, vẻ mặt cảnh giác nhìn mỗi một hành khách đi qua gần mình. Trần Nặc sáng sớm đã đi học. Vào buổi sáng, hắn ở lại trường một thời gian. Nguyên nhân chỉ có một, Tôn Khả Khả buổi sáng có một tiết giáo dục thể chất. Ngồi bên hàng rào, Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Tôn Khả Khả chạy vòng tròn xong, sau đó cùng cô gái ánh mắt nhìn nhau một chút. Dù sao tối hôm qua cũng nhắn tin, đáp ứng Tôn Khả Khả, hôm nay gặp ở trường mà. Tôn Khả Khả đỏ mặt nhìn qua tên tiểu cầu này một cái, rồi quay đầu đi không tiếp tục để ý nữa. Trần Nặc tính toán thời gian, khi lớp thể dục ban 6 kết thúc, Trần Nặc liền rời đi. Lỗi Ca đã lái xe đến cổng trường chờ. Sau khi tìm được biện pháp khép lại vết nứt không gian ý thức, mục tiêu của Trần Nặc chính là tìm kiếm người có năng lực ở phụ cận thành Kim Lăng. Lông dê của lão tưởng đã được sờ qua, như vậy trong thành Kim Lăng, người có năng lực khác mà Trần Nặc biết tới, cũng chỉ có một tay xe tăng nào đó mở quán mì. Vận khí tốt, nếu như vị tứ tiểu thư 160 cân kia cũng ở đây, có thể thuận tay cũng đem lông cừu cùng nhau sờ. Lúc Tôn Khả Khả tan học, kỳ thật vụng trộm quay đầu đi thăm Trần Nặc. Phát hiện Trần Nặc bị người đẩy xe lăn ra khỏi cổng trường, Tôn Khả Khả khẽ thở dài. Hắn ta trông bình thường. Trốn học đối với hắn mà nói, coi như là bình thường đi. Trước cổng trường, Lỗi Ca đã dừng xe ở ven đường, nhìn Trần Nặc xoay xe lăn đi ra. Cùng lúc đó, một chiếc taxi bên đường nhanh chóng dừng lại. Thuyền trưởng nhảy ra khỏi xe với mái tóc lộn xộn. Kỳ thật hắn đã đi qua nhà Trần Nặc, kết quả nhào tới mới thấy trống rỗng. May mắn lúc trước khi đối địch, Anderson đã lấy được tư liệu của Trần Nặc, biết Trần Nặc ở trường số 8. Thuyền trưởng không ngừng vó ngựa tìm tới. Lúc xuống xe, thuyền trưởng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng bên kia đường mấy ngày nay, để cho mình hồn vía mộng tưởng. Đó là hắn. Đó là hắn. Đùi thật. Ông trùm trưởng khống giả. Trần Diêm La đại nhân. Thuyền trưởng nước mắt lưng tròng, vừa chạy tới, trong miệng vừa hô to một tiếng, Diêm La đại. Trần Nặc đang muốn cùng Lỗi Ca chào hỏi. Mơ hồ nghe thấy đối diện có người gọi mình, vừa ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh đang chạy qua đường, bị một chiếc xe ba bánh gào thét đi qua trực tiếp đâm vào lề đường. Sau khi người đàn ông lộc cộc hai lần, người đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái ống cống ngầm bị xốc nắp lên. Vài giây sau, mẹ kiếp, ai đó đã rơi xuống cống. Hai công nhân mặc áo giáp xây dựng màu vàng vội vã chạy qua, nằm trên giường bệnh phòng cấp cứu. Trần Nặc nhìn thuyền trưởng chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt có chút phức tạp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi thuyền trưởng mở mắt ra, lập tức đưa tay sờ sờ trên người mình, xác định mình còn sống, linh kiện coi như còn nguyên vẹn. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thấy Trần Nặc ngồi ở bên giường. Cao thủ phá hoại giả, thanh danh hiển hách trong thế giới ngầm này bỗng nhiên gầm lên một tiếng, khóc lên. Không để ý đau đớn trên người, trực tiếp nhảy lên giường, đi lên bắt lấy quần áo Trần Nặc. Diêm La đại nhân, cuối cùng ta cũng đã gặp ngài. Ánh mắt Trần Nặc phức tạp. Có người muốn giết ta. Thưa ngài, là một kẻ giết người biến thái đáng sợ ẩn trong bóng tối. Tên khốn đó đã nhìn chằm chằm vào ta 2 tháng rồi. Ngươi cứu ta. Sau khi ta quy thuận ngươi, vẫn luôn duy trì trung thành. Thưa ngài, Diêm La đại nhân, ta sẵn sàng là người trung thành nhất của ngài. Xin ngài hãy rủ lòng thương xót, che chở cho ta. Trần Nặc thở dài, cái kia. Ý ngươi là, đã 2 tháng rồi phải không? Đúng vậy, kẻ thù này rất xảo quyệt. Âm thầm dùng thủ đoạn ám sát không thể tưởng tượng nổi với ta rất nhiều lần. Nhưng năng lực của ta đã bị ngài niêm phong, ta căn bản không có biện pháp chống cự tên này. Trong 2 tháng qua, ta chỉ đơn giản là sống trong địa ngục. Này, cũng khó khăn cho ngươi. Trong lòng Trần Nặc có chút không nói nên lời. Được rồi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ người này, dùng sức đem tay hắn đang túm mình xé xuống, sau đó ấn trở lại trên giường. Đưa tay nhẹ nhàng lên trán mi tâm hắn một chút. Thuyền trưởng nhất thời cảm thấy tinh thần buông lỏng, ý buồn ngủ mãnh liệt dâng lên. Yên tâm đi, hiện tại ngươi rất an toàn. Trần Nặc thở dài. Được vị trưởng khống giả đại lão này cam đoan, trên thuyền rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi, lâm vào ngủ say. Thuyền trưởng đang mơ. Thuyền trưởng trong mộng, đang quỳ trên mặt đất, một phen nước mũi một phen nước mắt ôm đùi Trần Diêm La đại nhân. Cũng giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi cuối cùng đã tìm thấy cha mẹ của họ, Trần Nặc đứng ở một bên, không nói gì nhìn chính mình đang ôm hắn ảo tưởng trong mộng. Hại! Quên đi, tên này mấy ngày nay nhất định đã rất khổ sở đi. Không thể làm hắn lại sợ hãi trong giấc mơ của hắn nữa. Nghĩ tới đây, Trần Nặc lặng lẽ rời khỏi mộng cảnh. Nhưng, tinh thần lực tương tác đã hoàn thành. Tâm tình của Trần Nặc vui vẻ đồng thời rời khỏi không gian ý thức của mình. Trên vết nứt thứ ba, có thêm một lớp màng mỏng, từ từ tự sửa chữa. Đồng thời, Trần Nặc cảm giác được tinh thần lực của mình lại chiếm được một chút tăng lên rất nhỏ. Trong lòng vừa động, Trần Nặc vươn ra một xúc tu tinh thần lực, tiến vào trong không gian ý thức của thuyền trưởng. Trong không gian ý thức của thuyền trưởng, hạt giống xui xẻo mà Trần Nặc chôn xuống đã sớm vỡ kén mà ra, mà làm cho Trần Nặc kinh ngạc chính là, hạt giống này, ở trong không gian ý thức của thuyền trưởng, sau khi phá đất mà ra, trải qua 2 tháng vận rủi tầm bổ, cư nhiên đã xuất hiện biến hóa rất kỳ quái. Nguyên bản một hạt giống, đã trưởng thành thành một sự tồn tại giống như chồi non. Trần Nặc trầm ngâm một chút. Vậy nên, khi hạt giống xui xẻo trưởng thành và phát triển, nó sẽ trở thành cây xui xẻo mới. Trần Nặc đem cây xui xẻo trạng thái của ấu mầm này, từ trong không gian ý thức của thuyền trưởng nhổ ra, dùng tinh thần lực của mình bao bọc tầng tầng lớp lớp, thu vào trong không gian ý thức của mình. Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Nguyên bản, thứ này là vũ khí mạnh nhất đối phó với mẫu thể. Lúc trước Trần Nặc còn có một lần tiếc nuối, lúc trước mình ở Nhật Bản đối phó mẫu thể, ra tay quá mức lãng phí. Lần đó vì hủy diệt mẫu thể, chính mình đem cả một gốc vận rủi chi thụ đều nhét qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết quả liền dẫn đến, vũ khí hữu hiệu nhất đối phó mẫu thể này, từ đó chặt đứt căn cơ. Không còn nữa. Nhưng chuyện trên thế giới này vốn vẫn luôn tồn tại cái gọi là ý trời. Mình lúc trước vì thu phục cùng ước thúc thuyền trưởng, ở trong ý thức của hắn lưu lại hạt giống xui xẻo này, lại trở thành độc đinh cuối cùng. Hơn nữa bởi vì 2 tháng tầm bổ, đã phá đất nảy mầm, nhìn qua, tựa hồ có thể sinh trưởng thành cây vận rủi mới, có cây xui xẻo, chờ đợi cho nó thai nghén trưởng thành, năng lượng liên tục sản xuất hạt giống xui xẻo mới. Hơn nữa, phúc lợi thuận tiện mà đến là, thuyền trưởng cũng là một người có năng lực, tuy rằng năng lực bị mình phong ấn, nhưng người có năng lực chính là người có năng lực. Tuy rằng không gian ý thức bị mình phong bế, nhưng tinh thần lực vẫn cường đại như cũ. Tinh thần lực tương tác trong mộng cảnh một lần, vết nứt không gian ý thức của Trần Nặc cũng tu bổ một vết nứt. Vết nứt không gian ý thức được tu bổ, 3/17. Vui vẻ. Để lại lỗi ca trong bệnh viện, thuyền trưởng mê man cần có người nhìn chằm chằm. Trần Nặc đi ra ngoài một mình. Có 3/17, vấn đề căng thẳng tinh thần của Trần Nặc tiếp tục được giảm bớt. Lại có thêm một ít tinh thần lực dư thừa có thể dùng để khống chế thân thể của mình. Ngược lại có thể không cần thời thời khắc khắc ngồi xe lăn. Một mình đi ra khỏi đại sảnh phòng cấp cứu của bệnh viện, Trần Nặc suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi một số. Này! Ai? Đầu dây bên kia là một giọng nói Tây Bắc, ông chủ Quách của quán mì. Là ta, Trần. Quách Cường vừa mới mở miệng, bỗng nhiên ngữ khí biến đổi, thật cẩn thận nói, Trần tiên sinh. Ngươi có gì cần nói sao? Trần tiên sinh. Trần Nặc cười cười. Quách lão bản xem ra là bị mình đánh sợ a, ngay cả xưng hô cũng tôn kính hơn nhiều, cũng không có chuyện gì khác, bất quá ngươi nợ ta nhân tình, nên trả đi. Trần Nặc cười cười, nói, chuyện lần trước ngươi gây phiền toái rất lớn cho ta. Ngươi ném ta xuống giếng 3 ngày, ta cũng coi như đã bị trừng phạt đi. Nhưng ta giúp ngươi giết chết Quách thị lão tổ tông, chẳng khác nào giúp ngươi báo thù à, cái này cũng coi như ân tình đi. Trần Nặc không chút hoang mang. Lão Quách là một người thống khoái, suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi nói cũng không sai. Chuyện này, ngươi giúp ta chấm dứt ân oán với Quách gia, đúng là coi như ta nợ ngươi một cái đại nhân tình. Ngươi nói đi. Làm thế nào mà ta có thể trả nợ? Núi đao biển lửa, vượt qua mưa bão. Người nói một câu, lão Quách ta chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, tuyệt đối không nhíu mày. Chuyện này rất tốt. Đây là một bộ dáng thành tâm báo ân a. Không muốn loại người, sẽ nói kiếp sau làm trâu làm ngựa. Kéo cái gì kiếp sau? Thật sự muốn báo đáp ngươi đừng chờ kiếp sau a, đời này liền trả đi. Quả thật có một chuyện, ta muốn dùng đến ngươi. Ngươi nói vậy. Ngữ khí của Quách lão bản trở nên nghiêm túc. Tiểu Trần Nặc này bản lĩnh lớn như vậy, thực lực cũng cao hơn mình nhiều như vậy. Ngay cả chuyện hắn cũng không làm được, cần phải dùng đến chính mình ra tay. Nghĩ đến chuyện không phải chuyện nhỏ. Quách lão bản, ngươi hiện tại đang ở đâu? Ta đang ở trong cửa hàng. Vậy ngươi nghe ta phân phó đi, bây giờ ngươi. đóng cửa hàng và đi ra ngoài, và sau đó tìm một khách sạn gần đó. Đúng rồi, tìm một nơi trang trí tốt chút, đẳng cấp cao chút. Phòng đủ lớn, giường đủ mềm, mở phòng. Sau đó thì chờ ta đi qua. Quách lão bản cầm điện thoại, cái gì? Khách sạn, mở phòng, giường mềm mại sao? Ngươi, Trần Nặc, ngươi muốn ta làm gì? Ngủ. Quách lão bản trầm mặc vài giây, bỗng nhiên ngữ khí bắt đầu lắp bắp, ngươi, Trần. Trần Nặc, ta cũng không phải loại này. À đúng rồi, có một chuyện nữa. Trần Nặc vỗ đầu một cái, tứ tiểu thư ở chỗ ngươi sao? Quách Cường giật mình, ngươi hỏi cô ấy làm gì vậy? Nếu có đó, mang theo cô ấy đi cùng đi, cùng nhau ngủ. Quách Cường đột nhiên giận dữ, phẫn nộ gào thét, Trần Tiểu Tặc. Ngươi là một tên mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ. Còn mẹ nó ngươi, lão tử đường đường chính chính làm người, báo ân có thể. Loại vô sỉ này, ngươi đừng nghĩ đánh chủ ý tới lão tử. Phi phi, vợ của ta thì càng không được. Cút, lão tử cho dù không phải là đối thủ của ngươi. Muốn đánh muốn giết thì tùy tiện. Chết cũng không làm theo lời ngươi. Phanh, điện thoại cúp máy. Tuy nhiên, sau khi giải thích rõ ràng, hắn đã ngủ. Hai vợ chồng lão Quách cũng không rõ, vị Trần Nặc tiểu tiên sinh này, như thế nào bỗng nhiên lại có thêm một tật xấu thích nhìn người khác ngủ. May mắn thay, thực sự chỉ là ngủ theo nghĩa đen. May mắn cũng thật sự chính là nhìn một chút. Đối với lão Quách cùng tứ tiểu thư mà nói, tuy rằng lấy cổ võ nhập môn, nhưng cũng đặt chân vào trình độ người có năng lực, muốn ngủ cũng dễ dàng, ngồi thiền tĩnh khí, dần dần đi vào trong giấc mộng. Sau khi tương tác cùng hai vợ chồng lão Quách, tiến độ vá vết nứt không gian ý thức của Trần Nặc biến thành 5/17. Long Cửu có thể sợ ở bên cạnh không còn nhiều nữa. Hiện tại có thể nghĩ đến, ở Kim Lăng, mình quen biết và có thể tìm được, hơn nữa nguyện ý phối hợp với mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Satoshi Saizo là tiểu săn giết ở Tokyo. Cùng hai vợ chồng lão Quách náo ra tới vậy, Trần Nặc cùng Satoshi Saizo liên lạc, liền cẩn thận hơn nhiều. Nếu không thì sao? Nếu Trần Nặc nói với Satoshi Saizo, ngươi có thể vì ta ngủ một giấc sao? Sợ là cô nàng Nhật Bản này, liền ngọt ngào gọi sư, sau đó kéo mình lên giường, cố ý lực lúc chạng vạng, trường trung học số 8 đã tan học, xác định Tôn Khả Khả đã tan học về nhà. Trần Nặc đến cơ sở của Bộ Quốc tế. Bộ phận quốc tế có ký túc xá sinh viên, điều kiện tự nhiên là khá tốt. Hai người ở cùng phòng, có TV, thậm chí còn được trang bị điều hòa không khí. Satoshi Saizo là du học sinh nước ngoài, lại là dựa vào mối quan hệ với hội đồng trường để nhập học. Hơn nữa địa phương mà những sinh viên nhà giàu ở, thật sự không có hứng thú ở ký túc xá. Điều kiện phần cứng của ký túc xá của trường đã đủ để cho một phiếu học sinh trường công lập chảy nước miếng rồi. Nhưng đối với những con cháu nhà giàu này mà nói, vẫn cảm thấy quá mức đơn sơ, làm sao có thể thoải mái như ở nhà. Ký túc xá nữ sinh của Satoshi Sai do căn bản không có người, cho nên cô tự nhiên cũng chỉ một mình ở một phòng đôi. Sau giờ học, Satoshi Sai do trở về ký túc xá từ rất sớm. Mấy ngày nay ở trong trường này, cũng không có nam sinh nào dám quấy rối tiểu mỹ nữ Nhật Bản này nữa. Vẻ ngoài của Satoshi Sai do nhìn như ôn nhu, trong lòng lại là hắc tâm lại bạo lực. Thứ hai, Satoshi Saizo ở trường học, suốt ngày liền vây quanh Trần Nặc, đối với những bạn học khác tuy rằng nhìn như cũng là cười nho nhã lễ độ, nhưng cái loại nụ cười giả kiểu ngoan ngoãn nữ tính này, vừa nhìn đã biết là cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, chỉ có lúc đối mặt với Trần Nặc, cô nàng Nhật Bản này mới có thể cười vô cùng ngọt ngào, ánh mắt đều lóe lên bộ dáng tiểu tinh tinh. Ở trong ký túc xá thay một thân trang phục thể thao, Satoshi Saizo đang định ra ngoài, đi vào trong thể thao toát mồ hôi. Mới vừa mở cửa, đã nhìn thấy Trần Nặc đứng ở cửa, tựa hồ đang do dự muốn gõ cửa. Sư, ngươi tìm ta có việc. Trên mặt Satoshi Saizo lộ ra biểu tình kinh hỉ. Có chuyện xảy ra. Trần Nặc nhìn thoáng qua trang phục trên người Satoshi Saizo, ngươi muốn đi ra ngoài. Vốn là muốn đi chạy bộ. Satoshi Saizo cười tủm tỉm, lại lôi kéo Trần Nặc vào cửa. Trần Nặc lần đầu tiên tiến vào ký túc xá Satoshi Saizo, vốn tưởng rằng phòng của cô gái trẻ khẳng định đều là lộn xộn. Thật sự, đừng tưởng rằng phòng của con gái nhất định là chỉnh tề thơm ngào ngạt. Đó tất cả chỉ là tưởng tượng của tên đàn ông thẳng. Những tiểu công chúa này ở nhà đều được cha mẹ che chở yêu thương lớn lên. Bây giờ những em gái này, từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu người biết làm việc nhà, sẽ dọn dẹp phòng, sẽ giặt quần áo. Rất thường xuyên, ngươi nhìn thấy một em gái bên ngoài, phấn son xinh xắn, trông rất tươi sáng. Nếu ngươi chạy tới nhà nàng, đảm bảo ngươi nhất định đối với hình tượng nữ thần này hoàn toàn vỡ mộng. Không chừng trên giường còn có dư thừa bánh quy vụn cùng khoai tây chiên. Nhưng phòng Satoshi Saizo thật sự sạch sẽ. Dù sao từ nhỏ đã không có cha, mẹ cô lại là một phế vật mặc kệ. Satoshi Saizo tự lực cánh sinh trưởng thành, năng lực sinh hoạt của bản thân cô vẫn phi thường mạnh mẽ. Ký túc xá nhỏ được dọn dẹp gọn gàng. Chỉ là, duy chỉ có thanh tiểu thái đao treo trên vách tường kia, nhìn có chút cảm giác bất hòa. Sau khi kéo Trần Nặc vào cửa, mời Trần Nặc ngồi xuống. Satoshi Saizo lại tự tay pha cho Trần Nặc một chén trà, sắc mặt ôn nhu, thật cẩn thận quỳ gối trước mặt Trần Nặc. Sư, ngươi đến tìm ta muộn như vậy, nhất định là có chuyện gì muốn phân phó ta làm sao? Satoshi Saizo chớp chớp mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, còn chưa kịp mở miệng, Satoshi Saizo đã nhẹ nhàng nói, nếu sư vẫn muốn khuyên ta về nước, như vậy thì không cần. Trường học của ta, ở Tokyo ta đã làm thủ tục thôi học, bây giờ ngay cả khi trở lại, thủ tục nhập học lại cũng khá phức tạp, có thể sẽ lãng phí một năm để đi học lại để vào đại học. Sư, ngươi sẽ không vì cưỡng ép đuổi ta đi, mà để cho ta lưu lạc đến tình trạng này chứ? Nói xong, Satoshi Saizo chắp hai tay lại, ngữ khí dịu dàng thỉnh cầu nói, để ta ở lại chỗ này đi. Ta hứa ta sẽ không gây rắc rối cho ngươi. Không nói cái này, tìm ngươi là vì một chuyện khác. Trần Nặc thở dài. Xin vui lòng nói. Trên mặt Satoshi Saizo lộ ra tươi cười, vui vẻ nói. Chỉ cần không phải đuổi mình đi, chuyện khác đều dễ thương lượng thôi. Ta đang nghiên cứu một năng lực mới, cho nên muốn mời ngươi phối hợp với ta, làm một bài kiểm tra. Trần Nặc nói ra cái cớ mình bịa đặt trên đường. Ánh mắt Satoshi Saizo sáng lên, thực lực của sư cường đại như vậy. Khả năng mới mà ngươi nghiên cứu, phải rất mạnh mẽ. Lợi hại hay không lợi hại ngược lại không nói trước, bất quá ngược lại có thể làm cho người ta gặp ác mộng. Nhìn sắc mặt Trần Nặc cổ quái cũng không trả lời, trong lòng Satoshi Saizo khẽ động, là có nguyên nhân gì không thể nói rõ sao? Ta hiểu rồi, nhất định là loại tuyệt chiêu tàn nhẫn lợi hại này, cho nên không thể tùy tiện nói cho người khác chứ. Ta đã thất lễ. Vấn đề như vậy, thật sự không nên hỏi ra miệng, làm cho sư khó xử nha. Thứ lỗi. Nói xong, cô bé Nhật Bản quỳ gối ở đó, hai tay chống đất, nhẹ nhàng cúi người. Ngươi hiểu lầm rồi, không phải là không thể nói, mà là... trong ngắn hạn, giúp ta làm một bài kiểm tra đầu tiên, cụ thể sau khi hoàn thành ta sẽ cho ngươi biết. Có thể... Bắt đầu ngay bây giờ, ngay tại đây sao? Ở ngay đây. Trần Nặc có thể đem ngữ khí nghiêm túc một chút, ngươi có biết nhập định thiền định không? Biết nội thị, hoặc thiền định. Satoshi Saizo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lúc trước khi làm việc ở võ đạo quán, nghe sư phụ kiếm đạo nói qua đạo lý tương tự, không biết có phải là loại mà sư nói hay không? Ngươi thử xem trước. Satoshi Saizo cũng không nhăn nhó, gật gật đầu. Hai tay vịn đầu gối. Duy trì tư thái quỳ gối, dừng thẳng người, sau đó nhắm mắt lại, dù sao cũng là người bước vào ngưỡng cửa của người có năng lực, một khi tinh thần lực ngưng tụ lại. Không bao lâu, tần suất hô hấp của Satoshi Saizo liền trở nên trầm ổn xuống. Loại khống chế nhịp thở này, điều chỉnh nhịp tim, để cho mình đạt tới trạng thái tĩnh khí, tựa hồ là rất nhiều võ đạo của các quốc gia khác nhau đều tồn tại pháp môn tương tự. Mắt thấy Satoshi Saizo đã tiến vào trạng thái. Trần Nặc ngưng thần cẩn thận quan sát tiểu cô nương này. Tinh thần lực nội liễm không có tán giật, hiển nhiên là thiên phú không tồi, có thể chuẩn xác khống chế tinh thần lực của mình, chính là người bình thường, cùng người có năng lực thiên phú, giữa đó có một sự khác biệt rất lớn. Satoshi Saizo có thể tiến vào trạng thái nhanh như vậy, hiển nhiên là đã có chút bộ dáng thực lực. Nhưng, không đủ. Trần Nặc muốn không phải loại trạng thái tĩnh khí ngưng thần này, mà là ngủ thiếp đi tiến vào trạng thái mộng cảnh mới được. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc thấp giọng nói, ngươi có thể tiến vào giấc mơ như vậy không? Satoshi Saizo mở mắt ra, tò mò nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên, trên mặt thiếu nữ bay lên hai đoàn đỏ ửng, thấp giọng nói, siêu. Sư, là muốn nhìn bộ dáng người ta sau khi ngủ sao? Ha, không phải. Đừng nghĩ lệch lạc. Đây là một bài kiểm tra nghiêm túc để làm một kỹ năng mới. Nhưng, sư ở ngay trước mặt ta không thể ngủ được. Satoshi Saizo nói xong, mím môi. Được rồi, hiển nhiên thực lực của Satoshi Saizo. Cùng hai vợ chồng lão quách vẫn còn có chênh lệch. Chuyện tương tự, hai vợ chồng lão quách có thể làm được, cô nàng Satoshi Saizo này liền không được. Bản lĩnh nhập định còn chưa đủ. Hai vợ chồng lão quách dù sao cũng là truyền nhân cổ võ kỳ cựu. Nhất là lão quách, đó là nhân vật có thể cùng tinh không nữ hoàng giao thủ mấy hiệp. Mà Satoshi Saizo, chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Ở thực lực mà nói, cô chỉ là vừa mới nhảy qua ngưỡng cửa giữa người thường cùng năng lực. Cái kia... Nhất định ta phải ngủ thiếp đi mới được sao? Satoshi Saizo có chút ngượng ngùng hỏi. Nhất định. Hả? Trần Nặc thuận miệng trả lời, lại bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Nhất định phải ngủ thiếp đi mới được sao? Mình lúc trước vừa mới đoạt xá trở về, chẳng khác nào trọng thương mới khỏi. Tinh thần lực rất suy yếu, không gian ý thức yếu ớt đến mức sắp sụp đổ, tám mặt dò dỉ gió, thậm chí ngay cả khống chế thân thể của mình cũng không làm được. Dưới loại trạng thái này, khả năng thử tương tác tinh thần lực chỉ có sau khi đối phương ngủ, tinh thần lực không có chủ ý thức khống chế, bộ phận tán giật yếu ớt, không có chút ý thức tự chống cự, mới có thể hoàn thành tương tác. Nhưng, có thể hay không, khi đó, chỉ là bởi vì mình quá mức yếu đuối, nhưng bây giờ không phải là mấy ngày trước. Trần Nặc bây giờ, đã là 5/17 rồi. Thương thế đã lành gần 1/3. Nói cách khác, thực lực cũng khôi phục một ít. Về phương diện tinh thần lực, loại cảm ứng nhạy bén kỳ lạ này, tựa hồ so với lúc trước càng thêm rõ ràng. Vì vậy, thử xem tinh thần lực tương tác không ở trạng thái ngủ. Trầm ngâm một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, thử xem. Ngươi có thể thư giãn tâm trí và thư giãn tinh thần của ngươi. Một hồi mặc kệ có chuyện gì xảy ra, ngươi cảm giác được gì, ngươi cũng không thể chống lại, không được kháng cự. Satoshi Saizo mở mắt ra, ôn nhu nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, ta sẽ không kháng cự. Nếu như là sư, ngươi đối với ta làm cái gì, ta cũng sẽ không kháng cự. Mẹ kiếp, mẹ nó. Nếu không ta vẫn nên đi. Trong lòng Trần Nặc dãy dụa một chút, nhưng dù sao ý niệm khép lại thương thế trong đầu chiếm thượng phong. Hơn nữa tinh thần lực trong trạng thái thức tỉnh giao hợp, cũng là chuyện Trần Nặc lúc này rất muốn thử xem. Đừng nghĩ những ý niệm loạn thất bát tao này trong đầu. Trần Nặc trầm giọng quát, làm theo lời ta nói. Nhập định, tĩnh khí. Thả lỏng tinh thần lực, bài trừ tạp niệm. Vài phút sau, phán đoán hô hấp của Satoshi Saizo dần dần trầm ổn cân xứng, hơi thở cũng dần dần dài. Trần Nặc suy nghĩ một chút, hơi dịch người, ngồi đến trước mặt Satoshi Saizo. Sau khi ngồi xếp bằng, Trần Nặc hít sâu một hơi. Một tia xúc tu tinh thần lực chậm rãi mở rộng ra, tiến vào trong không gian ý thức của Satoshi Saizo. Cái gọi là tinh thần lực tương tác, cũng không phải tinh thần lực tiến vào không gian ý thức của đối phương đơn giản như vậy. Ngươi tiến vào, chỉ có thể nói là đang do thám. Nhưng làm được như tương tác, lại là chuyện huyền diệu càng phức tạp càng khó khăn. Lực cảm ứng của Trần Nặc toàn bộ mở ra. Nhất thời loại cảm ứng nhạy bén thần kỳ này sau khi đoạt xá, liền lập tức đem không gian lực ý thức của Satoshi Saizo lưu chuyển, bắt được rõ ràng. Trình độ nhạy cảm của loại cảm ứng này, cho dù là Trần Diêm La kiếp trước ở thời điểm thực lực đỉnh phong cũng chưa từng có được, phảng phất giờ này khắc này, trong không gian ý thức của Satoshi Saizo, mỗi một tia tinh thần lực của nàng nhẹ nhàng lưu chuyển. Mỗi một tia tần suất, mỗi một tia nhịp điệu hô hấp, mỗi một tia dao động nhỏ nhất đều bị Trần Nặc nhìn rõ ràng, rõ ràng. Dần dần, xúc tu tinh thần lực của Trần Nặc chậm rãi tiếp xúc. Hắn thật cẩn thận khống chế tinh thần lực của mình. Từng chút điều chỉnh tần suất lưu động tinh thần lực của mình. Nếu ngươi muốn làm một phép ẩn dụ, tinh thần lực của mỗi người đều không phải là tĩnh, trừ phi là người chết. Tinh thần lực của người sống đều lưu động, vận chuyển. Nó giống như hơi thở, giống như nước. Hơi thở có tần suất hô hấp, mỗi lần sâu, dài ngắn, đều khác nhau. Nước có nước lưu động, mỗi một tia gợn sóng, mỗi một tia thủy văn, đều bởi vì tinh thần lực của mỗi người lưu động tần suất bất đồng, mà khác biệt, cho nên tinh thần lực của mỗi người từ phương diện này mà nói đều là độc nhất vô nhị, đều có nhịp điệu, tiết tấu, tần suất, đường vân hoàn toàn bất đồng với người khác. Lúc trước Trần Nặc sở dĩ chỉ có thể ở trong mộng hoàn thành tương tác, là bởi vì thực lực của hắn yếu ớt, một chủ thể tinh thần lực dưới sự khống chế của chủ ý thức, rất khó quan sát rõ ràng loại luật động này của đối phương. Chỉ có sau khi ngủ thiếp đi, tản mát ra một tia nửa điểm như vậy, mới dễ dàng bị bắt được rõ ràng. Hơn nữa, cũng dễ dàng hơn để điều chỉnh bản thân, điều chỉnh tần số tương thông với nhau. Lưu ý rằng nó là tương thích, không giống nhau. Loại năng lực tương tác tinh thần lực này, thần kỳ chính là thần kỳ. Phảng phất sau khi đạt được năng lực này, Trần Nặc tự nhiên có thể cảm giác được tần suất tinh thần lực của đối phương. Và rồi, hắn phảng phất có thể sau khi quan sát tần suất của đối phương, tự nhiên điều chỉnh tần số của riêng hắn. Điều chỉnh thành một nhịp điệu có thể tương tác với nhau, hoàn thành khớp nối. Lần đầu tiên cùng một người có năng lực, ở trạng thái thanh tỉnh tiến hành tiếp xích tinh thần lực, Trần Nặc lập tức cảm giác được độ khó tăng lên gấp bội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu tiên là nắm giữ và quan sát nhịp điệu tinh thần lực của Satoshi Saizo, độ khó khăn liền tăng lên quá nhiều. Điều này là dễ hiểu, thật dễ dàng nếu để ngươi quan sát một hòn đá. Nhưng lại thật khó để ngươi nhìn thấy cả một ngọn núi. Đồng dạng, Trần Nặc cẩn thận điều chỉnh xúc tu tinh thần lực của mình từng chút một. Nỗ lực đầu tiên đã thất bại. Xúc tu tinh thần lực duỗi qua, vừa chạm liền trở về. Tuy rằng cùng tinh thần lực của Satoshi Saizo đụng vào cùng một chỗ, nhưng lại phân biệt rõ ràng, giống như một muỗng dầu đổ vào nước, rào cản rõ ràng. Đột nhiên thân thể của Satoshi Saizo chấn động, theo bản năng mở hai mắt nhìn Trần Nặc một cái. Tiếp tục, nhắm mắt lại, không cần có tạp niệm. Trần Nặc nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong chốc lát, tinh thần lực của mình tiêu hao cũng đã rất lớn. Hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp một chút, Trần Nặc một lần nữa thử một lần. Lần này, hắn cẩn thận hơn và đầu tư hơn. Xúc tu tinh thần lực cũng không có gấp gáp lập tức tiếp xúc, mà là ở trong không gian ý thức, tinh thần lực vây quanh Satoshi Sai do chậm rãi lưu động, chậm rãi bơi đi. Từng chút cảm ứng từng tia ba động tinh thần lực của Satoshi Sai do, mỗi một tia biến hóa nhỏ nhất. Cũng không biết qua bao lâu sau. Bỗng nhiên, xúc tu liền nhẹ nhàng duỗi qua. Tần số bất đồng hai bên, lại trong nháy mắt trở nên tương thông. Cái loại cảm giác nước và dầu mỡ phân biệt rõ ràng, trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Hai tinh thần lực phảng phất như không phân biệt được ngươi và ta đan xen cùng một chỗ, đan xen bộ phận trung gian, phảng phất rốt cuộc không phân biệt được lẫn nhau. Trong nháy mắt, Trần Nặc liền cảm giác được trong đầu oanh một tiếng. Loại tương tác này mang đến cảm giác tinh thần trùng kích, so với mấy lần trước trong mộng cảnh tương tác với người khác, cái loại cảm giác rõ ràng này, đâu chỉ lớn gấp 10 lần trăm lần. Cái loại tâm thần này trong nháy mắt thất thủ, lại trong nháy mắt tràn đầy cảm giác sảng khoái, làm cho Trần Nặc nhịn không được thở dài một hơi. Mà bên kia, trạng thái của Satoshi Sai do càng thêm không tốt. Cô gái cũng cảm giác được bỗng nhiên, một cỗ cảm giác trùng kích kỳ quái quỷ dị, từ lòng bàn chân của mình trực tiếp vọt lên đỉnh đầu. Sau đó giống như trong đầu, có 10 vạn 8 ngàn pháo hoa đồng thời nở rộ. Cái loại này giống như toàn thân 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, từng ngụm hô hấp thoải mái cảm giác, làm cho Satoshi Sai do nhất thời thân thể liều mạng run rẩy. Hô hấp của nữ hài tử đột nhiên trở nên nặng nề. Sau đó hai tay nắm chặt góc áo mình, ngón tay dùng sức, các nút ngón tay đều đã trắng bệch. May mắn trong lòng nhớ rõ lời dặn dò của Trần Nặc, Satoshi Sai do phảng phất dùng một tia ý chí cuối cùng còn sót lại, mới có thể mạnh mẽ khống chế chính mình không làm ra bất kỳ chống cự nào, gắt gao cẩn thủ nội tâm, lại không chút giữ lại cảm thụ loại trùng kích kỳ lạ, tinh thần cường đại này. Cuối cùng, cô gái không thể chịu đựng được, hơi mở miệng nhỏ. Trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ nhàng. Ầm ầm. Tinh thần lực tương tác nhất thời đều sụp đổ, bộ phận ở giữa trong nháy mắt chia làm hai đoạn tự bật ra, một lần nữa biến thành bộ dáng phân biệt rõ ràng. Trần Nặc mở mắt ra, lại nhìn thấy thiếu nữ Nhật Bản trước mặt cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt giống như sắp nhỏ ra nước, trong hơi thở nặng nề phun ra hơi nóng. Satoshi Sai do cắn môi, ngón tay gắt gao quấn lấy nhau, thanh âm càng mang theo hương vị nhơn nhớt. Sư, ngươi đối với ta đã làm cái gì? Trần Nặc nhất thời chấn động trong lòng. Nhìn hai gò má thiếu nữ phát sốt, do dự một chút, ta không có. Thân thể Satoshi Sai do lại mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong ngực Trần Nặc, thân thể cô gái phẳng phất đã liệt một đoàn bùn, toàn thân không còn xương cốt, lại đem miệng ghé vào bên tai Trần Nặc thấp giọng nỉ non. Không, không sao đâu. Nếu như là ngươi mà nói, ta là nguyện ý, tôi cũng muốn. Dô, lão tử không muốn, Trần Nặc nhất thời dùng sức lắc lắc đầu, mạnh mẽ kéo Satoshi Sai do từ trong ngực mình ra. Quay đầu nhìn chén trà bên cạnh đã nguội lạnh, đưa tay cầm lấy chén trà, cắn răng nhìn Satoshi Sai do, xin lỗi rồi, chỉ là để cho ngươi tỉnh táo một chút. Hả? Cô gái rít lên một tiếng, tách trà thảo dược liền dội lên mặt. Một phút sau, hai người một lần nữa mặt đối mặt ngồi xuống, chỉ là sắc mặt Satoshi Sai do đỏ ửng, ánh mắt lại tràn đầy xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn bộ dáng Trần Nặc. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Trần Nặc ho khan hỏi một tiếng. Cảm giác? Ngươi nói là cảm giác gì? Satoshi Sai do nâng mí mắt lên, u oán trừng Trần Nặc một cái. Trần Nặc làm bộ không hiểu ánh mắt của Satoshi Sai do, lại hắng giọng, thấp giọng nói, ngươi, hiện tại cảm thụ một chút, mình có biến hóa gì không? Nhìn giọng Trần Nặc nghiêm túc, Satoshi Sai do mới miễn cưỡng thu thập một chút trong lòng gợi nhớ. Chẳng bao lâu, khuôn mặt của cô gái cho thấy một biểu hiện sốc. Ta dường như, trở nên mạnh mẽ hơn. Satoshi Sai do thoáng cái đứng lên. Sắc mặt Trần Nặc cũng trở nên dị thường cổ quái, trở nên mạnh mẽ. Ngươi có chắc không? Satoshi Sai do không nói lời nào, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua thanh tiểu thái đao trên vách tường. Cô gái hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên, hai mắt trừng mắt, tinh thần lực ngưng tụ lại. Thái đao trên vách tường đột nhiên tự động nhảy lên. Satoshi Sai do lập tức đưa tay chép lại. Sau khi nắm lấy vỏ kiếm, tay phải khép hờ ở cách chuôi kiếm chỉ có một tấc. Theo ánh mắt Satoshi Sai do biến hóa, thái đao tự động nhảy ra khỏi vỏ kiếm, rơi vào trong tay cô gái. Trên mặt Satoshi Sai do tràn đầy khiếp sợ. Ta đã nghĩ đến việc làm chuyện này trước đây, nhưng vẫn không thể thực hiện được. Sau đó ngữ khí trở nên kích động, sư. Ta thực sự dường như mạnh mẽ hơn một chút, mặc dù chỉ là một chút, nhưng ta có thể cảm thấy, thực sự trở nên mạnh mẽ. Satoshi Sai do kinh hỉ, mặt mày hớn hở, lại đi qua bắt lấy quần áo Trần Nặc, ngươi nói xem, đây là năng lực gì? Cứ nhiên có thể giúp người khác trở nên mạnh mẽ hơn. Phải chăng là song tu trong truyền thuyết mà Hoa Hạ quốc các ngươi nói đến sao? Song tu? Tất nhiên là không. Trần Nặc vô lực thở dài. Sư, ngươi nói xem, nếu ngươi sử dụng kỹ năng đặc biệt như vậy thêm một vài lần nữa, ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Về sau ta thậm chí có thể cách không khống chế kiếm thuật, tựa như kiếm thánh trong truyền thuyết. Không, không, không. Thậm chí có thể giống như kiếm tiên. Satoshi Sai do càng nói càng kích động, lại bỗng nhiên dừng lại thanh âm. Cô nhìn ra, sắc mặt Trần Nặc có sự cổ quái không kiềm chế được. Trong ánh mắt, ngoại trừ khiếp sợ ra, phảng phất như mơ hồ còn có một tia như có như không. Sợ hãi. Sư. Có vẻ như hắn đang sợ cái gì đó. Trần Nặc bỗng nhiên đứng lên, nhìn Satoshi Saizo, nhanh chóng nói. Được rồi, kiểm tra xong, ta còn có chuyện rất trọng yếu, rời đi trước. Chuyện hôm nay. Đừng nghĩ lung tung. Được rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi đi. Nói xong những lời này, Trần Nặc phảng phất trong lòng cất giấu tâm sự to lớn như vậy, trực tiếp đứng dậy cáo từ, phảng phất như chạy trốn. Satoshi Saizo khép lại cửa, nhưng vẫn có chút ánh mắt mê ly như trước, đi tới trước gương tủ quần áo trong phòng. Bình tĩnh lại, nhìn mình trong gương, hít sâu một hơi, bỗng nhiên phảng phất lại nghĩ tới cái gì đó, trên mặt đỏ lên. Trần Nặc đi trong khuôn viên bộ phận quốc tế, vội vàng bước ra ngoài trường. Giờ phút này trời đã tối, trạng thái của Trần Nặc vội vàng, mà trong lòng lại càng nặng trịch, phảng phất như đè lên một tảng đá to như vậy. Tương tác vừa rồi, tuy rằng chỉ là thời gian ngắn ngủi vài giây, nhưng cái loại cảm giác thoải mái này lại là Trần Nặc vô cùng quen thuộc, cũng là trong lòng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Một vài tháng trước, cuộc gặp gỡ ở Nhật Bản, trong hang động dưới đáy biển đó. Tương tác với mẫu thể. Cảm giác đó. Tương tác trong giấc ngủ lúc trước, cảm giác rất yếu ớt, cũng không rõ ràng. Nhưng lần tương tác trong trạng thái tỉnh táo này, loại cảm giác mãnh liệt này, nhất thời làm cho Trần Nặc nhớ tới lần gặp gỡ ở Nhật Bản. Tác dụng tương tác tinh thần lực, cảm giác sảng khoái mãnh liệt. Còn nữa, vết nứt trong ý thức không gian được tu bổ 6/17. Kỳ thật có thể chuyển đổi biến tướng xem như thực lực của mình. Chiếm được phúc lợi tăng lên, mà đồng dạng, thực lực của Satoshi Sai do cư nhiên cũng chiếm được tăng trưởng nhỏ. Chuyện này, giống như chính là khả năng của mẫu thể, một cái xô được kéo lên khỏi giếng. Một thiếu niên choai choai đứng bên cạnh giếng, trần nửa người, lộ ra thân thể rắn chắc. Một tay mang theo một số nước đầy, sau đó đi đến nhà bếp trong sân, đổ nước vào bể. Sau đó, thiếu niên xách thùng nước chạy trở lại bên cạnh giếng, lại nhấc nước lên. Sau khi đi lại vài lần, bể nước bên cạnh phòng bếp rốt cục cũng đầy. Thiếu niên mới lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, ngưng thần nhìn mặt trời một chút, rồi lại chạy tới một bên phòng bếp, cầm lấy rìu trên mặt đất, trong tay cân nhắc vài cái, liền bắt đầu bổ củi. Bỗng nhiên, một quả mọng bị ném qua, không chệch hướng, liền đập vào đầu thiếu niên. Thiếu niên nhíu mày, không phản ứng. Lại một quả mọng lại bay tới, bỗng nhiên giữa không trung hàn quang chợt lóe. Một đạo phụ ảnh, chuẩn xác đem quả mọng bay ở giữa không trung chia làm hai, nhị nha, nếu ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đi giúp ta giết gà, đừng quấy rầy ta làm việc. Thiếu niên bĩu cúng một câu, rũ búa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong viện có một gốc cây quế, Tư Đồ Bắc Huyền ngồi trên ngọn cây, trong tay lại cầm một quyển sách trang trí, giả bộ lắc đầu, chỉ là trong tay một cái khác, lại cầm mấy quả mọng. Đều nói cho ngươi biết vô số lần, gọi ta là Tư Đồ Bắc Huyền. Nhị nha buông sách xuống, bất mãn nói, ngươi có thấy ta bình thường gọi ngươi là thiết trụ không? Tên mà thôi, tùy ngươi gọi như thế nào. Hơn nữa, cái tên thiết trụ này là sư phụ đặt lên, ta cảm thấy rất thuận tai. Cái tên Nam Cung Ẩn này làm sao không dễ nghe? Nhị nha bất mãn kêu lên, ta đã đọc rất nhiều sách mới đặt cho ngươi một cái tên dễ nghe như vậy. Bởi vì ta không phải họ Nam Cung A, thiếu niên lắc đầu nói. Ta cũng không phải họ Tư Đồ, nhị nha bĩu môi. Cha mẹ chưa từng nuôi chúng ta làm gì còn phải sử dụng họ ban đầu. Chọn cho mình một cái tên nghe thuận tai, có gì sai chứ? Chính ngươi thích là tốt rồi, ta cảm thấy cái tên thiết trụ này rất tốt. Thiếu niên nhìn nhị nha một chút, nhíu mày nói, ngươi thật sự không giúp ta giết gà sao? Sư phụ nói, ta tu chính là âm dương thuật, muốn tránh nhân quả, chuyện sát sinh này tận lực làm ít. Nấu chín, cũng không thấy ngươi ăn ít hơn. Nam Cung Ẩn, ngươi là lấy võ nhập đạo. Luyện sát sinh cũng là tu hành, cho nên, gà vẫn là ngươi tự mình giết đi. Vậy ngươi giúp ta bắt tới a? Đều nói không thể dính nhân quả. Ta ngay cả không giết gà, lại giúp ngươi bắt tới, cũng là dính nhân quả. Lười biếng đều có thể tìm ra nhiều lý do như vậy, khó trách ngươi thích đọc sách như vậy, đều là từ trong sách xem ra sao. Hai hài tử một bên đấu võ mồm, thiếu niên lại từng chút bổ ra hơn 10 khối củi lửa, sau đó tiện tay bổ rìu vào cọc gỗ, xoay người chạy vào trong bếp. Lại từ trong bếp, lấy ra một quả ngô vàng, đi đến trong sân, nhìn thoáng qua nhị nha đang ngồi trên cây, suy nghĩ một chút, dùng sức bóc thành hai nửa, trong đó một nửa ném qua. Nhị nha tiếp nhận, mặt mày hớn hở gặm một ngụm, vẫn là sư huynh đối tốt với ta. Hừ, thiếu niên hai ba ngụm đem ngô gặm sạch, lại xoay người đi qua, đem nửa đoạn cây ngô trong tay ném vào trong lò đốt. Còn thuận tay lấy một nắm nước trong bể lau miệng, quay đầu lại, lại thấy nhị nha ngồi trên ngọn cây, thanh tú gặm. Một lát sau, trong sân truyền đến tiếng la hét giận dữ của Ngô Thao Thao. Ngô hấp của ta đâu? Ta muốn dùng để đảo thuốc. Nó ở đâu? Thiếu niên vẻ mặt hàm hậu mờ mịt, hai tay buông ra, ánh mắt lại nhìn về phía cây hoa quế. Ngô Thao Thao nhìn thấy nhị nha ngồi trên cây quế, hai tay chắp sau lưng, nhưng khóe miệng vẫn còn lưu lại một hạt ngô. Ngô Thao Thao chửi bới, cởi dép lê chạy tới, nắm lấy chân đồ đệ kéo nàng từ trên cây xuống, rút đế giày ra liền hướng mông chào hỏi. Nghe sư muội la hét cùng sư phụ mắng, thiếu niên thở dài, xoay người lại, tiếp tục bổ củi. Này, cuộc sống trong cái môn này, kỳ thật cũng rất thoải mái mà. Dưới dốc thập tự, một chiếc máy kéo rách nát chạy xuống sườn đồi, sau đó một thiếu niên nhảy ra khỏi xe, lấy ví ra, đếm ra hai tờ tiền đưa cho lão nông mở máy kéo, lại lấy hộp thuốc lá ra, rút một con hồng kim lăng đưa cho đối phương. Lão nông cười tủm tỉm tiếp theo, kẹp vào lỗ tai, khoát tay lái xe rời đi. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn sườn đất nhỏ không cao này. Bậc thang của phiến đá xanh, từng khối trải lên trên. Sau một mảnh cây lùn thưa thớt, lộ ra một mảnh tường viện, tường trắng nền đỏ. Cổng viện là một mái hiên, hai cánh mở cửa mở rộng, trên đỉnh là ngói xanh. Dọc theo bậc thang từng bước đi lên sườn núi, sắc mặt Trần Nặc thoải mái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển trên đại môn. Thanh Vân, ai cũng không sợ người ta kiện ngươi vi phạm bản quyền a. Đánh giá vào trong, liền thấy trong sân rộng lớn như vậy. Dưới một cây quế, tiểu nhị nha mà mình đã gặp. Cũng chính là tiểu bằng hữu hoa Irisi. Đang không có tinh thần ỉu xìu quỳ ở đó, hai tay giơ lên cao, trong tay nâng ván giặt đồ, trên ván giặt đồ còn đặt một chén nước. Nâng vững, nếu như vẩy ra, liền quỳ thêm nửa giờ. Một người phụ trung niên tướng mạo bình thường, mặc đồ màu xám cho, trong tay cầm một cây gậy đứng ở bên cạnh lạnh lùng quát. Nhìn giống như là một phụ nữ nông thôn không thể phổ biến hơn ở nông thôn. Nhưng Trần Nặc liếc mắt một cái, trong lòng lại nhảy dựng lên. Dưới cảm ứng nhạy bén, nhất thời giống như nhìn được một đoàn tinh thần lực sinh cơ bừng thiêu đốt. Lại nhìn, trong sân, Ngô Thao Thao đang ngồi tại một cái bàn nhỏ ở cửa nhà chính, chỉ là trên mặt lại xanh bừng, đang nhếch miệng bôi thuốc mỡ lên mặt mình. Lá gan càng lúc càng lớn. Người phụ nữ xanh mặt răn dạy nhị nha, sư phụ ngươi giáo huấn ngươi, cư nhiên còn dám động thủ với sư phụ ngươi. Cái này gọi là khi sư diệt tổ ngươi có biết hay không? Nhị nha vẻ mặt buồn bã, ủy khuất nói, sư nương, ta nào dám đánh sư phụ. Thật sự oan uổng. Rõ ràng chính là sư phụ đánh ta, ta chạy trốn, chính hắn ngã một cái, mặt dập ở ngưỡng cửa. Ta cho dù không biết lễ nghĩa, cũng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện động thủ với sư phụ a. Còn bĩu môi. Sư phụ ngươi dạy ngươi, ngươi chạy cái gì? Còn không ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp nhận trách phạt sao? Người phụ nữ trung niên trừng mắt quát. Vậy, bị đánh ai không chạy? Trong mắt nhị nha đảo quanh, nếu ngươi giáo huấn đồ đệ ngươi, chẳng lẽ hắn không chạy sao? Đó là tự nhiên. Bổn môn nói chính là một quy củ. Sư phụ giáo huấn đồ đệ nên thành thành thật thật lĩnh trách phạt. Đây mới là chân lý. Người phụ nữ trung niên quát. Nhị nha lập tức lắc đầu, sư nương, ta không tin. Thiết trụ sư huynh ta tuyệt đối sẽ không nghe lời như vậy. Ngươi muốn trừng phạt hắn, hắn nhất định phải chạy. Thiết trụ đứng trong phòng bếp xem náo nhiệt nhất thời ra đầu tê dại. Mẹ kiếp. Thủ đoạn trả thù của tiểu sư muội đã tới. Đang muốn quay đầu bỏ chạy, lại bị người phụ nữ trung niên quay đầu nhìn chằm chằm. Thiết trụ, ngươi lại đây. Sư nương. Thiếu niên cười đi tới. Vừa rồi ta vẫn luôn làm việc, ta cái gì cũng không biết a. Ta kêu ngươi tới đây, quỳ xuống, ngươi có nghe lời không? Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn đồ đệ của mình. Thiếu niên sửng sốt, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhị nha đang quỳ ở đó. Nhị nha liếc hắn một cái. Thiếu niên thở dài. Chậm rãi đi tới, phốc thông một chút liền cùng nhị nha quỳ trên mặt đất. Cái kia, sư nương muốn trách phạt ta, ta đương nhiên sẽ không chạy. Ngài muốn đồ đệ làm cái gì, đều là nên làm. Được, vậy ngươi cùng nhị nha quỳ đi. Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng. Nói xong, nàng chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh thiếu niên, lạnh mặt nói, tuổi còn nhỏ, lấy đâu ra nhiều tâm tư quỷ như vậy. Các ngươi ai nấy đều là, tốt không học, phương diện nhân phẩm lại tận học tên sư phụ không nên thân của các ngươi. Thiết trụ, ta vốn tưởng rằng ngươi là tính tình thật thà, như thế nào hiện tại cũng học theo. Đại sư huynh ngươi rốt cuộc là làm thế nào, một chút bộ dáng cũng không có. Nhị nha sư muội của ngươi, nếu ngươi cùng nàng có cái gì không hợp nhau, ngươi liền cầm lấy khí độ sư huynh đi giáo huấn nàng mới đúng. Làm những chuyện tà đạo lệch môn này, quả thực đã mất đi thể thống môn phái chúng ta. Còn có ngươi, nhị nha, ở trước mặt ta còn dám đùa nghịch chút thông minh đó. Nếu ngươi không phục việc ngươi bị sư huynh tính kế, đường đường chính chính nói cho ta biết là được. Tính toán bừa bộ cái gì? Hai người, tối nay cả hai người đều không ăn tối. Cứ quỳ xuống đi. Ở đó mà suy nghĩ lại. Nói xong, người phụ nữ trung niên thở dài, từng cái đều không thể bớt lo mà. Nói xong lườm một cái, Ngô Thao Thao đang nhè răng trợn mắt bôi thuốc mỡ, giả không bớt lo, nhỏ không nên thân. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Xem ra trong môn phái này, cũng chỉ có ba béo là thành thật nhất. Nhị nha nghe xong, trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, hắn mới thật sự là người xấu có được hay không? Khối thịt khô treo trên xà nhà mấy ngày trước, người thật sự cho rằng giống như hắn nói, bị mèo hoang ngâm đi sao? Người phụ nữ trung niên vừa nghe, nhất thời trừng mắt quát, ngươi nói cái gì? Ta cái gì cũng không nói. Nhị nha lắc đầu. Tam bản tử. Người phụ nữ trung niên lập tức quát lớn một tiếng. Phốc tong. Trên xà phòng nhất thời rơi xuống một bóng người mập mạp, cả người lăn thành một quả bóng trên mặt đất, mới chậm rãi đứng lên, dùng sức lau mặt thịt một chút, bồi cười nói, sư nương gọi ta không biết gì hết. Ta đang ngồi và ngủ trên rầm nhà. Sắc mặt của người phụ nữ trung niên không tốt, nhị sư tỷ ngươi nói, ngươi trộm thịt khô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói bậy đi. Vẻ mặt ba béo thản nhiên nói, ngày thường ngài cùng sư phụ đều giáo dục ta, không hỏi mà lấy, đều là trộm. Âu Dương Sơn Hà ta, ngồi thẳng, quy củ làm người, thản nhiên làm việc, há có thể làm loại hoạt động đạo trích này. Nói xong, nhìn về phía nhị nha, nghiêm mặt nói, sư tỷ, không được làm ô uế sự trong sạch của người khác. Nhị nha hừ một tiếng, cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Sư nương, lớn như vậy một khối thịt khô, một bữa cũng ăn không hết. Mí mắt người phụ nữ trung niên giật giật, quay đầu nhìn về phía tam bàn tử, hít sâu một hơi, ắn vụng phần còn lại, ngươi giấu ở đâu? Sư nương nói cái gì, ta làm sao biết được? Rõ ràng là bị mèo trộm. A, vừa nói nửa đoạn, nhất thời kêu thảm thiết một tiếng. Liền thấy trong tay người phụ nữ trung niên bỗng nhiên, không biết làm thế nào lại có thêm một cây roi, thoáng cái liền quất vào mông tam bàn tử. Tên này hai tay che mông, nhảy lên cao ba thước. Nói đi, giấu ở đâu? Đừng để ta hỏi lại lần thứ ba. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói. Dùng vải dầu bọc lại, giấu ở bài vị tổ sư gia. Tam bàn tử nhất thời một năm một mười khai ra, còn chỉ vào cột sắt nói, chủ ý của đại sư huynh. Hắn nói giấu ở dưới bài vị tổ sư gia là an toàn nhất, các ngươi sẽ không đi lật bài vị. Người phụ nữ trung niên tức giận sắc mặt trắng bệch, được lắm. Lão đại lão nhị lão tam, đều không phải thứ tốt. Xem ra chỉ có lão tứ. Nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại không nói nữa. Người phụ nữ trung niên chạy vào trong phòng, không bao lâu sau, kéo ra một cái tiểu bất điểm. Một tiểu nha đầu tóc sừng dê dựng thẳng bị người phụ nữ trung niên mang ra ngoài, tiểu cô nương phẳng phất là ngủ chưa còn chưa tỉnh, một bên lấy mu bàn tay dụi mắt. Tứ nha đầu, nói, thịt khô làm như thế nào là ngon nhất? Người phụ nữ trung niên cố ý ôn nhu cười nói, buổi tối sư nương muốn làm cho các ngươi ăn. Hấp ăn, hấp chín, thái lát, sau đó dùng bánh bao kẹp. Rất thơm a. Tiểu nha đầu mập mạp vừa nói, vừa lau nước miếng khóe miệng. Bỗng nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy trong viện, thiết trụ cùng nhị nha đang quỳ ở đó, tam bàn tử thì ở bên cạnh hai tay che mông. Tiểu bất điểm nhất thời giật mình một cái, trong mắt đảo vài cái, bỗng nhiên liền a một tiếng, hai tay ôm bụng, sư nương, ta đau bụng, đau đau đau. Ta muốn đi nhà xí. Mới chạy hai bước, đã bị túm bím tóc trở về. Nhào một chút, tiểu nha đầu trực tiếp quỳ xuống, hai tay che mặt, không phải ta không phải ta. Khi họ ăn cắp thịt, ta chỉ là giúp canh phòng. Mắt thấy sắc mặt sư nương càng ngày càng không tốt. Không đúng. Các ngươi lấy tiền mua bánh bao ở đâu? A, cái này, tiểu nha đầu sửng sốt, nhất thời khó xử. Mắt thấy roi trong tay sư nương đã giơ lên. Tiểu nha đầu tình thế sinh trí, thét chói tai một tiếng. Sư phụ giấu tiền riêng bị chúng ta phát hiện. Cà. Roi được nâng lên một nửa và nhẹ nhàng đặt nó xuống. Mẹ kiếp. Ngô Thao Thao nhất thời đặt mông từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hét lớn, đồ ngậm máu phun người. Ta. Ngay dưới nửa khối gạch dưới bể nước. Đóng gói bằng vải dầu. Ngô Thao Thao ngẩn người, ánh mắt cùng người phụ nữ trung niên đụng phải, nhất thời không nói hai lời, dậm chân bỏ chạy. Người phụ nữ tái mặt, xách roi một đường đuổi theo phía sau. Trần Nặc đứng ở ngoài cánh cửa, Trần Tiểu Cẩu suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn đưa tay vỗ vỗ cánh cửa trước. Bốp bốp. Ngô Thao Thao nghe thấy, nhất thời phi thân chạy tới, phía sau một roi quất sau chân hắn đuổi theo, Ngô Thao Thao nhất thời nhảy nhót, suýt nữa liền đâm đầu vào trong ngực Trần Nặc. Trần Nặc vội vàng hai tay đỡ lấy Ngô Thao Thao, cái kia. Đại sư huynh, sư đệ cứu ta. Mắt thấy người phụ nữ trung niên đuổi tới trước mặt, Trần Nặc vội vàng kéo Ngô Thao Thao ra phía sau, ngăn ở giữa cười nói, vị này nhất định là sư tẩu. Tránh ra. Người phụ nữ trung niên quát lạnh một tiếng, giơ tay lên, roi giống như linh xả vòng qua Trần Nặc hướng phía sau hắn mà đi. Trần Nặc đưa tay hái roi, người phụ nữ di một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng run lên. Trần Nặc rõ ràng đã muốn bắt lấy roi, lại bỗng nhiên trong tay trống rỗng. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Hiện giờ thực lực của hắn đã khôi phục khoảng 1/3, ra tay một chảo, đừng nói là roi, cho dù là đạn cũng có thể nắm được. Ngô Thao Thao, quay lại đây. Người phụ nữ híp mắt nhìn Trần Nặc, không phân biệt được lai lịch của đối phương, lại phản ứng đầu tiên liền gọi chồng của mình trước. Đây là sư đệ của ta. Ngô Thao Thao trốn sau lưng Trần Nặc thò đầu ra. Ánh mắt người phụ nữ trung niên khẽ động, sư đệ. Cái kia ở Kim Lăng. Đúng vậy, chính là ta. Trần Nặc khách khí cười cười, xin chào sư tẩu, ta là Trần Nặc. Vẻ cảnh giác trên mặt người phụ nữ trung niên nhất thời thu lại, roi trong tay run lên liền biến mất. Trần Nặc nhìn rõ ràng, roi tinh tế kia cũng không biết là tài liệu gì mà làm thành, bị người phụ nữ nhẹ nhàng run lên, liền đột nhiên tự động cuộn mình lại, rút về trong tay áo người phụ nữ. Bản lĩnh thủ đoạn này, nhìn rất cao minh. Người phụ nữ trung niên cẩn thận đánh giá Trần Nặc, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, luôn nghe hắn nói đến ngươi, sư đệ ở thành Kim Lăng kia. Nghe nói lai lịch của ngươi rất lớn, bản lĩnh cũng rất mạnh. Trần Nặc đang muốn khách khí hai câu không dám. Lại nghe thấy người phụ nữ khẽ thở dài, lắc đầu bĩu môi, chỉ có thế ạ. Nụ cười trên mặt Trần Nặc cứng đờ ở đó, người phụ nữ trung niên híp mắt nhìn thoáng qua Ngô Thao Thao phía sau Trần Nặc, có khách đến, hôm nay buông tha cho ngươi trước. Vào cửa đi. Ai? Ngô Thao Thao thở phào nhẹ nhõm, đang muốn trở về. Ta nói để Trần Nặc vào cửa. Cho ngươi vào à? Người phụ nữ trung niên trừng mắt, nhất thời thân thể Ngô Thao Thao thấp đi một đoạn. Ngươi cho ta ở chỗ này cẩn thận suy nghĩ lại. Khi nào hiểu rõ thì mới được vào cửa. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói. Sau đó nhìn Trần Nặc một cái, xa tới là khách, vào uống một ly nước đi. Người phụ nữ trung niên này quả nhiên nới thực sự. Nói uống nước, thực sự là uống nước. Trong sân bày một cái bàn nhỏ, Trần Nặc ngồi trên một cái ghế nhỏ. Trên bàn trước mặt, bày một bát nước. Thủy sắc sáng rõ, đảm bảo một mảnh trà cũng không dính vào. Người phụ nữ trung niên lặng lặng ngồi trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc tiên sinh, không ở lại Kim Lăng, chạy đến cửa chúng ta, có chuyện gì sao? Trần Nặc cũng đang đánh giá người phụ nữ trung niên này. Người phụ nữ này có thân thủ rất cao minh, hơn nữa lúc trước mình dò xét tinh thần lực của đối phương, tuy rằng chỉ là xa xa dùng năng lực cảm ứng mới đạt được đi quan sát, không có theo dõi chi tiết. Nhưng trình độ tinh thần lực của người phụ nữ này quả thật phi thường cường đại. Nhìn dáng vẻ bình thường, ăn mặc cũng là áo phụ nữ nông thôn phổ biến. Toàn thân cao thấp, duy nhất tương đối kỳ lạ, chính là đôi mắt kia, trên tròng mắt, trắng nhiều đen ít, nhìn có chút quỷ dị. Đúng là có chút chuyện. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, mấy ngày trước, nhận được Ngô Sư Huynh tới cửa hỗ trợ, lần đó ta gặp phải chút phiền toái, cũng nhờ Sư Huynh trợ giúp, à đúng rồi, còn có Quý Đồ Nhị nha. Tư Đồ Bắc Huyền tiểu hữu. Vậy ngươi đến để bày tỏ lòng biết ơn sao? Người phụ nữ trung niên hỏi. Ách, cũng coi như vậy đi. Người phụ nữ trung niên nghe vậy, đánh giá Trần Nặc một chút, lắc đầu nói, không ổn. Hả, cái gì không ổn? Ngữ khí của người phụ nữ này lạnh lùng nói, nếu đã không ngại vất vả cực khổ, chạy xa như vậy đến tận nhà để biểu đạt cảm tạ. Nhưng ta nhìn ngươi, ngay cả một cái túi cũng không mang theo, tới cửa cảm tạ người ta, cứ như vậy hai tay trống rỗng sao? Ách, từ Kim Lăng đến nơi này, nếu đi xe tới, vé xe cũng phải mấy chục tệ đi. Ngươi đến tận nhà để nói cảm ơn, không nói đến việc mang theo một ít quà tặng. Lúc vào cổng làng, đi ngang qua chợ, cắt mấy cân thịt cũng tốt. Hai tay trống rỗng như vậy đến cửa, mắt thấy thời gian không còn sớm, nói không chừng, ta còn phải lưu ngươi ăn một bữa cơm. Đây là tới cửa để cảm ơn người khác à? Hay là tới cửa cọ cơm? Người trẻ tuổi bây giờ làm việc, tại sao không hiểu lịch sự như vậy? Ngay cả Trần Diêm La tự xưng là cẩu thánh, nghe được những lời này, cũng nhịn không được trong lòng thấp thỏm, trên mặt phát sốt. Sư tẩu nói, đúng là đạo lý như vậy. Trần Tiểu Cẩu cũng sảng khoái, ngẩng đầu nhìn phòng trong viện này. Liếc mắt một cái nhìn thấy tượng thần cùng bài vị trong phòng chính ở giữa. Trong lòng vừa động, liền chậm rãi nói, nhưng sư tẩu lại hiểu lầm ta. Làm sao mà ta có thể không hiểu chuyện này? Ta là nghĩ, nếu tùy tiện mua chút lễ vật ăn uống tục khí, không thể biểu đạt ta đối với sư huynh một môn này cảm kích. Như vậy đi, ta coi như là có chút gia sản, lần này tới cửa, ta nghĩ ra chút lực, giúp sư huynh đem thần tượng cung phụng Thanh Vân môn này, trùng tu kim thân. Thế nào? trùng tu kim thân. Sắc mặt người phụ nữ trung niên nhất thời hiền lành hơn rất nhiều. Đúng vậy. Vậy. Nhưng không ít tiền. Không có việc gì, ta ra. Trần Nặc cười nói. Cà. Người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm, bỗng nhiên lấy ra một quyển sổ từ dưới gầm bàn, còn có một cây bút, liền chụp lên mặt bàn, mở ra một trang, liền cầm bút nhanh chóng viết xuống. Y hữu thiện nam Trần Nặc cư sĩ, một lòng hướng đạo, tâm niệm sùng từ. Vì hoàng đạo pháp, nâng tài tương trợ. Quyên góp đặc biệt, kim phấn, 8 lượng 8 tiền. Nhất phẩm chu sa, 10 bình. Dầu đồng, 10 thùng. Nến thơm, 10 cuộn. Vật liệu cần thiết hạng mục trùng tu tượng, nhận quyên. Nói đến đây, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Trần Nặc một cái. Trần sư đệ, ngoại trừ những vật liệu chủ yếu hao phí ra, tiền của những thứ linh tinh khác sợ là cũng phải ít. Trần Nặc trong lòng tính toán một chút. Dầu kim phấn đồng cái gì vật tư tiêu hao chủ yếu đều tính qua. Phần còn lại của bức tượng thực sự không tiêu hao mấy đồng tiền. Ở nông thôn tìm một ít thợ xây hay công nhân thợ mộc gì đó, xây tượng tượng gì đó, gỗ cắt cộng thêm chi phí lao động cũng không nhiều. Năm 2001 giá hàng lại thấp. 3-5 ngàn thế nào cũng đủ rồi. Khí quyển một chút, tăng gấp đôi cho hắn là được. Trần Nặc liền cười nói, vậy ta lại quyên góp 8. Được, vậy 8 vạn đi. Người phụ nữ nhanh chóng đoạt lấy lời nói, nhanh chóng viết một con số 8 vạn trên giấy. Trần Tiểu Cẩu ngây ngẩn cả người. Người phụ nữ nhanh chóng viết xong, sau đó chảy một cái, xé tờ giấy này xuống, đẩy tới trước mặt Trần Nặc. Cười tủm tỉm nói, dư đệ, miệng trống rỗng không có bằng chứng. Nếu là quyên góp xây dựng, dù sao cũng phải có chứng cứ. Thôi nào, ký tên lên đi. Nhân tiện, giấu tay cũng ấn một chút đi. Nói xong, một cái hộp in bùn liền ném ở trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc nhìn giấy và ấn trước mặt. Lại nhìn bốn đồ đệ quỳ gối ở trong viện nhận trách phạt. Còn có Ngô Thao Thao ngồi xổm ngoài cửa viện phản ánh. Lại nhìn người phụ nữ trước mắt này. Mẹ kiếp! Thanh Vân Môn này, thượng bất chính hạ tắc loạn. Gốc rễ hóa ra là trên thân của người phụ nữ này. Chứng từ lập xong. Sắc mặt người phụ nữ trung niên nhất thời lại hiền lành vài phần. Không bao lâu sau, chén nước lạnh trước mặt cũng đã được lấy đi. Nhị nha dưới mệnh lệnh của người phụ nữ trung niên, bưng lên trà thơm. Chén trà sứ trắng, trước mặt còn có mấy món điểm tâm ăn kèm. Táo đỏ, bánh bao trà, hạt điều khô, và một đĩa mè đen. Đây đã là đãi ngộ thượng phẩm để chiêu đãi khách quý ở địa phương rồi. Người phụ nữ trung niên cắt rau hẹ bằng chiếc dao sáng như tuyết, nhưng kỳ thật cũng không thích nhiều lời, có lẽ không am hiểu. Ngược lại để lại nhị nha cùng Trần Nặc nói chuyện, chính mình cũng để cho các đồ đệ kết thúc trừng phạt, đi theo vào phòng bếp làm việc. Không lâu sau, ống khói trong bếp bốc khói lên. Mắt thấy người phụ nữ này ở trong sân cầm dao giết gà, mổ bụng. Ngược lại chỉ có Ngô Thao Thao, đáng thương ở ngoài sân, kéo cánh cửa, duỗi cổ nhìn vào trong. Thỉnh thoảng còn lén dùng ánh mắt thấp giọng nói thầm với đồ đệ của mình. Gà phải nướng đỏ. Giữ lại phao câu cho ta. Rắc ớt lên nhiều một ít. Trần Nặc ngồi ở trong sân tò mò, Ngô Thao Thao này lấy đâu ra tự tin, cảm thấy đêm nay mình còn có cơm chiều để ăn. Lại không nghĩ tới, mắt thấy sắc trời tối đen, trong nhà chính rất nhanh bày ra bàn ăn. Sau khi bát đũa được bày biện thỏa đáng, người phụ nữ trung niên kia đi tới trước mặt Trần Nặc, mời khách lên bàn ăn cơm đi. Sư tẩu khách khí. Trần Nặc cười đứng dậy. Không khách khí, trà thô cơm nhạt. Hơn nữa ngươi phá phí hơn 10 vạn, để cho ngươi cọ một bữa cơm cũng là chuyện bình thường. Người phụ nữ trợn trắng mắt. Sư tẩu ngươi biết nói như vậy rất dễ bị đánh. Trên mặt Trần Nặc mang theo nụ cười xấu hổ, đi tới trước bàn ăn. Ngô Thao Thao. Người phụ nữ hét lên bên ngoài sân. À, trở về ăn cơm. Được rồi. Ngô Thao Thao cười tủm tỉm đi vào, vừa đi vừa đưa tay vuốt một nắm lông trên đuôi lông mày. Đi vào trong phòng đường, trước tiên chắp tay với Trần Nặc, cười nói, sư đệ, đã lâu không gặp. Hôm nay một chút chuyện trong nhà, làm cho ngươi chê cười à. Sư tẩu cư nhiên cho ngươi ăn cơm. Trần Nặc thấp giọng cười nói. Quy cũ của Thanh Vân Môn, chuyện đấu khí không thể cản trở ăn cơm. Trời đất rộng lớn, ăn là quan trọng nhất. Ngô Thao Thao cười tủm tỉm trả lời. Quy tắc tốt. Trần Nặc thở dài, nhìn Ngô Thao Thao nghênh ngang ngồi ở vị trí chính, cầm đũa so sánh. Thức ăn trên bàn không phải là rất phong phú, nhưng cũng phù hợp. Một đĩa khoai tây xào, một bát đậu tằm luộc, một đĩa củ cải. Món mặn duy nhất là một bát gà kho lớn. Súp là một nồi nước rau xanh nấu kèm thịt viên, tiêu chuẩn 4 món ăn một món súp. Ngô Thao Thao ngồi ở vị trí chủ nhà, người phụ nữ trung niên ngồi bên phải hắn, Trần Nặc ở bên trái. Bốn đồ đệ còn lại trong nhà, liền tùy tiện ngồi. Đáng thương cho bốn đứa nhỏ, trong đó có đứa bé mập mạp Tam Bàn Tử, buổi chiều mông bị ăn roi, nhè răng trợn mắt, chỉ có thể nửa bên mông dính một chút mép băng ghế. Nhị nha ngồi bên cạnh Trần Nặc tinh mắt, liền nhìn thấy vị Tư Đồ Bắc Huyền này một đôi tay sưng lên giống như móng heo, buổi chiều trơ mắt nhìn người phụ nữ trung niên này trừng phạt đánh tay cô, đứa nhỏ này hừ cũng không hừ một tiếng, bất quá nhìn cũng rất nghiêm trọng. Lão Tứ là tuổi nhỏ nhất, bị trừng phạt nhẹ nhất, bị trừng phạt sao chép kinh thánh. Lúc ngồi lên bàn ăn, trên mặt trên tay đều là nước mực, cũng lười rửa, dù sao ăn cơm xong còn phải tiếp tục chép. Người nhìn qua có khí độ tốt nhất, ngược lại chính là đại đồ đệ Thiết Trụ kia. Thân thể rắn chắc, dáng người cao ngất, hai mắt có thần. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, mông dính vào ghế, bỗng nhiên, oanh một tiếng, ghế phía dưới liền tứ phân ngũ liệt vỡ vụn. Một đôi đũa trong tay cũng đột nhiên căng thẳng. Trần Nặc sửng sốt. Sư nương ở trên thân thể hắn đánh vào hai đạo ám kình trừng phạt, nhị nha ở bên cạnh sâu kín thấp giọng nói, hai đạo ám kình này, không lúc nào không dày vò gân mạch của hắn, đủ để hắn mất 3 năm ngày mới hóa giải được. Trần Nặc chỉ cảm thấy cả nhà Thanh Vân Môn này thật sự là quỷ dị vô cùng. Bất quá chính người ta ngược lại phảng phất đã quen, người một nhà ngồi xuống ăn cơm, ngược lại thần sắc như thường. Cho dù là đại đồ đệ Thiết Trụ căng nát ghế, căng đứt đũa, người bên ngoài cũng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, liền tiếp tục ăn đồ của mình. Chỉ có người phụ nữ kia nhàn nhạt nói một câu, không khống chế được lực đạo, cứ đứng ăn đi, đũa sắt trong phòng bếp còn có sao? Không có, tháng trước bị sư nương trừng phạt, hắn cũng đã tự bóp nát. Vậy tự mình nghĩ biện pháp ăn đi. Người phụ nữ rất tùy tiện nói một câu. Thiết Trụ không hé răng, suy nghĩ một chút, liền dứt khoát trực tiếp đưa tay vớt thức ăn. Bữa cơm này của Trần Nặc muốn không được tự nhiên bao nhiêu là có bấy nhiêu. Mỗi lần hắn duỗi đũa muốn gắp thức ăn, nhất là khi đũa vươn về phía chén gà kho, liền cảm giác được mình bị 6 đôi mắt lớn nhỏ nhìn chằm chằm. Nếu là khối thịt gà gắp lên, hơi lớn một chút, liền cảm giác được sắc mặt của 4 tiểu tử kia trở nên khó coi. Trần Nặc thở dài, dứt khoát trực tiếp dùng thìa múc chút canh ngâm cơm, ăn tươi nuốt sống, đem nửa chén cơm ăn xong, liền chắp tay nói, ta ăn no rồi. Người phụ nữ trung niên lúc này mới gật đầu, được rồi, khách đã dùng hết rồi, các người dùng đi. 4 đứa nhỏ nghe được những lời này, phảng phất như thoáng cái được thả ra khỏi cửa. Nhất thời liền thấy bóng bàn bay tán loạn, gió cuốn mây tàn. Thức ăn trên bàn vốn không nhiều lắm, một con gà làm thịt kho tàu, mặc dù không tính là ít. Nhưng sau cùng, 4 đứa trẻ. Cái gọi là hài tử choai ăn chết lão tử, loại đứa nhỏ tuổi dậy thì này, là thời điểm ăn uống mạnh nhất. Trong chốc lát, các món ăn trên bàn đều thấy đáy. Ngược lại Ngô Thao Thao, đưa tay phi phàm, thật sự ở giữa 4 đứa nhỏ, cướp lấy một cái đùi gà, giờ phút này xương cốt đã gặm đều trơn bóng. Cuối cùng còn chậm rãi mút lấy lợi, rót nửa chén nước canh. Một bữa cơm tối ăn xong, đại đồ đệ Thiết Trụ đi bổ củi. Sư nương nói, đêm nay không ra 50 cân củi đến không được ngủ. Nhị nha rửa chén và dọn dẹp. Lão Tứ tiếp tục chép kinh thánh. Trần Nặc tò mò đi dạo nhìn thoáng qua, đi tới trước mặt Lão Tứ, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này nhìn tiểu hài tử cũng chỉ mới mấy tuổi, tư thái cầm bút lông, có khuôn mẫu, dưới ngòi bút, từng hàng văn viết xuống, thắng tắp chỉnh tề. Cẩn thận, nắn nót, rõ ràng là chữ nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Một nét chữ như vậy, ngay cả chính Trần Diêm La cũng không viết được. Đây có phải là chính ngươi viết? Viết tốt như vậy. Trần Nặc nhịn không được hỏi, Tứ Nha Đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị khách nhân này, lẩm bẩm, thấp giọng nói, đương nhiên phải chép thật tốt. Văn thư này, mấy ngày nữa khi đi chợ, sư nương còn muốn lấy ra bán. Lại nhìn bên ngoài phòng bếp kia, đại đồ đệ Thiết Trụ vung búa, từng chút bổ củi, động tác nước chảy mây trôi. Mơ hồ giơ tay nhấc chân, tư thế cực kỳ xinh đẹp. Động tác bổ củi đơn giản kia, mỗi một cái phù ảnh tung bay, tối giản, lại mơ hồ ám hợp một loại mỹ cảm kỳ quái nào đó, lại đi nhìn tam bàn tử kia. Đứa nhỏ này không biết lúc nào thì lên rầm nhà. Ngồi xếp bằng trên xà nhà đang nhắm mắt thiền định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần đầu tiên nhìn qua không có gì ngạc nhiên, nhưng khi Trần Nặc nhìn lần thứ hai, nhịn không được cất một tiếng. Dưới sự cảm ứng của tinh thần lực, Trần Nặc ngạc nhiên phát hiện, mình cư nhiên không cảm thụ được tinh thần lực của đứa nhỏ này có một chút tràn ra ngoài. Đây hiển nhiên là tinh thần lực nắm trong tay đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao minh, rồi. Nhớ tới mấy ngày trước khi nhìn thấy nhị nha, đứa nhỏ này nói. Trong Thanh Vân Môn, quả nhiên là một nhà yêu quái. Như vậy xem ra, tên Ngô Thao Thao kia, kỳ thật lại là một trong những phế vật nhất. Sư đệ, lại đây hút một điếu thuốc, tán gẫu a. Ngô Thao Thao đã mang ghế dựa ra ngoài nhà chính, liền bày ở trong sân, phất tay phát ra lời mời với Trần Nặc. Trần Nặc đi qua, ngồi bên cạnh Ngô Thao Thao, sau đó nhìn Ngô Thao Thao lấy ra một hộp hoàng sơn, ném cho mình một điếu. Trần Nặc tiếp nhận rồi tự mình châm lửa, hít một ngụm. Ngươi từ xa từ Kim Lăng tới đây, cũng không phải là vội vàng đưa tiền cho Thanh Vân Môn ta chứ? Ngô Thao Thao cười tủm tỉm hỏi. Tạ khẳng định cũng phải cảm ơn, chuyện lần trước sư huynh ngươi lại giúp đỡ rất nhiều. thừa nhận ân tình, cái này luôn phải trả lại. Trần Nặc cười nói. Được rồi. Ngô Thao Thao gật gật đầu, lần này ngươi tới cũng tiêu phí không ít à, tờ chứng từ mà ngươi ký kia, chính là hơn 10 vạn đâu. Trần Nặc nhịn không được thấp giọng nói, bất quá chỉ là một tờ giấy chứng minh. Sư tẩu không sợ ta xù nợ sao? Ngô Thao Thao ngẩng đầu nhìn phòng trong, xác định lão bà mình không ở trong viện, mới hạ thấp thanh âm nói, dư đệ à, sư huynh ta khuyên ngươi một câu. Sổ sách của người khác còn có thể qua mặt, sổ sách của lão bà ta, ngươi ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ như vậy. Có chữ ký kia, nếu dám không đưa tiền, nàng thật sự sẽ giết tới cửa đòi nợ. Sư tẩu, tàn nhẫn vậy sao? Trần Nặc hỏi. Ách, phải nói như thế nào đâu? Ngô Thao Thao túm tóc, cười khổ nói. Năm ngoái, một hộ gia đình ở thôn lân cận tìm chúng ta xem phong thủy, sau đó tìm cớ nói xem không tốt, không muốn trả tiền. Sư tẩu ngươi cầm một cây gậy đến cửa tìm. Bên kia, một thôn, hơn 60 tên tráng hán cũng không ngăn cản được, thật sự bị nàng vọt vào cửa đối nhà, một gậy đánh gãy xà nhà người ta. Trần Nặc cười cười, sư tẩu là cao thủ a, nàng, đúng là rất lợi hại. Ngô Thao Thao thở dài, mắt thấy bộ dáng Trần Nặc không cho là đúng, Ngô Thao Thao suy nghĩ một chút, sư đệ a. Ta biết ngươi cũng không phải phàm nhân, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng chọc lão bà ta. Bản lĩnh của nàng, sợ là không nhỏ. A, mạnh đến mức nào? Ngô Thao Thao suy nghĩ một chút, ta và Tưởng lão sư học võ, ngươi biết đúng không? Trần Nặc liếc mắt nhìn Ngô Thao Thao một cái, ý tứ kia, lấy ngươi làm tài liệu tham khảo, sợ là không có gì có thể so sánh. Không phải so với ta, Ngô Thao Thao mặt đỏ lên, thấp giọng nói, năm xưa khi ta quen lão bà của ta, cô ấy đã đi xem ta học võ với Tưởng lão sư. Sau khi nhìn xong, cô ấy trở lại rồi nói với ta một cái đánh giá. A, nàng nói với ngươi cái gì? Cô ấy nói. Công phu mèo cào, có gì để học? Công phu mèo cào. Trần Nặc cười cười. Môn võ công của lão Tưởng, tuy rằng không dám nói lợi hại như thế nào, nhưng đã liên quan đến lĩnh vực tu luyện nội khí, tuyệt đối là tồn tại cao minh trong giới cổ võ. Tống gia ở Hồng Kông, chỉ dựa vào bộ võ công gia truyền này, còn đánh dấu sự nghiệp to lớn như vậy. Như vậy, lão bà của ngươi, so với sư phụ chúng ta lão Tưởng, ai lợi hại? Ta không biết, hai người lại chưa từng động thủ qua. Ngô Thao Thao lắc đầu, do dự một chút, thấp giọng nói, bất quá lão bà ta nói. Nguyên văn của cô là, người giống như lão Tưởng nhà chúng ta, cô ấy có thể đánh 8 người bằng một tay. Ha ha, còn có khẩu khí lớn đến thế sao? Được rồi, tuy rằng thực lực của lão Tưởng quả thật không tính là cao thủ nhất lưu trong những người có năng lực. Nhưng, khẩu khí này cũng thật sự không nhỏ. Lão bà này của ta, tính tình khắc nghiệt, lại cổ quái, nhưng kỳ thực thì, chính là đời này nàng chưa bao giờ nói những thứ khoe khoang. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, nhớ tới chiều nay khi nhìn thấy vị sư tẩu này, tinh thần lực theo dõi phương diện quan sát, ý thức cường đại của đối phương lưu động, cùng với thời điểm động thủ, mình cư nhiên không thể bắt được roi của đối phương. Xem ra là có chút môn đạo a. Ngô Thao Thao mắt thấy sắc mặt Trần Nặc nghiêm túc, liền cười nói, được rồi, sư đệ, ta biết ngươi cũng không phải người thiếu tiền. Con số mười mấy vạn này, đối với người khác mà nói là số lượng lớn, đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Không phải sư huynh ta tham lam, ta tự hỏi chuyện lần trước, ta xuất lực không nhỏ, muốn ngươi hơn 10 vạn, cũng không tính là quá phận. Số tiền này, ngươi đừng tiết kiệm. Chuyện kết nhân quả, đối với ngươi cũng chưa chắc sẽ không có chỗ tốt. Sư huynh nói đùa, ta vốn là thật tâm thật ý quyên góp, tiền này ta nhất định sẽ cho. Được rồi, chuyện này coi như là đã định rồi. Ngô Thao Thao cười gật đầu, sau đó lại nói, được rồi, như vậy lần này ngươi tới tìm ta, còn có chuyện gì sao? Ừm, ngược lại có chuyện. Tất nhiên là muốn sờ lông dê nhà ngươi. Người có năng lực ở Kim Lăng, Trần Nặc quen biết mấy người như vậy, đều đã sờ qua. Người có năng lực mà hắn quen biết còn lại, khoảng cách lại gần, cũng chỉ có Ngô Thao Thao ở Thanh Vân Môn này. Vốn dĩ Trần Nặc cho rằng, trong Thanh Vân Môn, cũng chính là Ngô Thao Thao, cùng con bé Hoa Iris, hai đối tượng có thể lột lông cừu. Bây giờ đến hôm nay, ân, tính toán một chút, Ngô Thao Thao cộng thêm lão bà của hắn, còn có nhị nha, còn có đại đồ đệ Thiết Trụ, còn có tam bàn tử ngồi trên xà nhà, hiển nhiên đều có thể xem như phạm trù của người có năng lực. Về phần tứ nha đầu viết chữ rất đẹp kia, có thể phải đặt một dấu chấm hỏi. Nhưng cho dù bỏ qua tứ nha đầu nhỏ nhất kia, Thanh Vân Môn cũng có 5 người có năng lực, nhiều hơn hắn mong đợi. Chỉ có điều, chuyện này thật đúng là không dễ nói lắm. Nói rằng hắn muốn xem cả gia đình họ ngủ, những người khác sợ không phải là sẽ cảm thấy mình bị bệnh thần kinh. Nếu như giống như lúc làm cùng Satoshi Saizo, tiến hành tinh thần lực tương tác lúc tỉnh táo. Đừng! Satoshi Saizo lần đó, cô nàng Nhật Bản biểu hiện ra bộ dáng kia. Không cần nói cũng hiểu. Loại tinh thần lực tương tác này sẽ làm cho người ta xuất hiện loại phản ứng này. Trần Nặc cùng cả gia đình Ngô Thao Thao làm một lần thì thích hợp sao? Cùng với Ngô Thao Thao, hai người đàn ông tương tác tinh thần lực, sau đó một người đàn ông sảng khoái lật trời. Có thấy buồn nôn hay không? Cùng với lão bà Ngô Thao Thao. Cái này mẹ nó lại càng không thích hợp. Bốn đứa trẻ. Đơn giản chính là một tội ác. Kéo ra ngoài bắn chết 5 phút cũng không oan. Không ổn đâu. Rất không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chờ ngủ thiếp đi. Tinh thần lực trong mộng cảnh sau khi ngủ thiếp đi, loại tác dụng phụ này rất nhỏ, cơ hồ không cảm thụ được. Nghĩ tới đây, Trần Nặc liền chậm rãi nói, kỳ thật thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là lần này sau khi khôi phục lại, thân thể cũng càng ngày càng tốt, nghĩ còn thiếu sư huynh một cái đại nhân tình như vậy, liền tới cửa bái phỏng một chút, thuận tiện báo đáp sư huynh. Cái khác, thật sự không có chuyện gì. Ngô Thao Thao gật gật đầu, lại bỗng nhiên mở miệng nói, sư đệ a, ta biết những gì ngươi nói là không hoàn toàn. Bất quá, sư đệ ngươi một thân đều là bí mật, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều. Dù sao ngươi cũng sẽ không hại ta. Đó là đương nhiên. Trần Nặc gật đầu. Bất quá, ta kỳ thật có một vấn đề, vẫn muốn hỏi ngươi. Sư huynh muốn hỏi cái gì? Ngươi, chính xác thì có lai lịch như thế nào? Ngô Thao Thao nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi là Trần Nặc. Nhưng cũng không phải Trần Nặc. Chuyện lần này, Trần Nặc nguyên chủ, chúng ta đều đã gặp qua. Sư đệ ngươi rõ ràng là dùng thân thể người ta, mượn thân phục sinh. Ngô Thao Thao ta tuy rằng học nghệ không giỏi, nhưng mắt lại không mù. Sư đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Hay là, lão quy lâu năm từ đâu xuất hiện? Trần Nặc cười cười, lại không trả lời, hỏi ngược lại, vậy sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải nói qua, ngươi và ta có duyên phận đặc thù sao? Ngươi có thể nhìn thấy thiên cơ, có thể nhìn ra chút gì đó. Vậy thì, chính xác thì ngươi đã thấy gì? Nói xong lời này, Ngô Thao Thao đột nhiên biến sắc. Giữa hai người, phảng phất bỗng nhiên trở nên yên lặng. Ngô Thao Thao hút thuốc, sau đó hút hết một điếu thuốc, lại cho một điếu. Bỗng nhiên, Ngô Thao Thao giơ tay lên, nhẹ nhàng giống như vung lên, giống như đuổi mũi vậy. Nhưng Trần Nặc lại rõ ràng nhận ra, trong đầu ngón tay của Ngô Thao Thao, chảy xuôi một mảnh lực lượng kỳ dị mà ôn hòa, vây quanh hai người. Đây là một cái chú yên lặng, Ngô Thao Thao thấp giọng nói, tiểu pháp thuật đơn giản mà thôi. Lời nói của hai người chúng ta, bọn họ liền nghe không thấy. Sư huynh muốn nói cái gì, cứ nói đi. Ta a, đã có một giấc mơ. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, giấc mộng gì? Mí mắt Ngô Thao Thao giật giật. Trên mặt hắn lộ ra một tia biểu tình kinh hoàng, sau đó mạnh mẽ đè xuống. Lửa đầy trời, tàn tích xung quanh. Ta, còn có lão bà của ta, còn có mấy đồ đệ của ta, đều đã chết. Người duy nhất còn sống, chính là đồ đệ tinh thông âm dương thuật của ta, Nhị Nha. Nàng một mình chạy thoát, cuối cùng được một người cứu, đi theo người nọ, mới rốt cục trốn thoát. Trong lòng Trần Nặc trầm xuống, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ, sắc mặt bình tĩnh, hỏi, cái này, đó có lẽ chỉ là một giấc mơ, phải không? Hắc hắc, Ngô Thao Thao lắc đầu nói, quái thì trách ở chỗ này. Giấc mơ này, là trước khi ta đi đến Kim Lăng để chúc thọ Tưởng lão sư, vào thời điểm đó, cả hai chúng ta đều không biết nhau. Mà trong mộng, người mang đi Nhị Nha, người cứu nàng. Chính là ngươi a, sư đệ của ta. Lần này sắc mặt Trần Nặc cũng thay đổi. Đang muốn hỏi cái gì, lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ho khan của người phụ nữ trung niên, sau đó chính là thanh âm bất mãn. Chỉ là chuyện phiếm, Ngô Thao Thao người lại đánh ra chú yên lặng, lén lút nói cái gì mà không muốn người khác nghe được. Sắc mặt của Ngô Thao Thao trắng bệch, vội vàng thấp giọng nói, sư đệ a, chuyện này ta không muốn để cho người trong nhà lo lắng, quay đầu chúng ta tìm một cơ hội nói kỹ lại. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi lên núi dạo một chút, đến lúc đó bên cạnh không có ai, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, liền đem gỡ bỏ chú rồi rời đi. Đêm đó Trần Nặc ở trong Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn tuy rằng nhìn keo kiệt, nhưng hai bên sương phòng lại đầy đủ. Trần Nặc được sắp xếp ở trong một phòng khách, nhìn đồ đạc bài trí chính là loại giường gỗ thường thấy ở nông thôn, cái loại cồng kềnh rắn chắc. Chăn đệm gì đó, cũng đều là đồ cũ, mang theo một cỗ hương vị nói không nên lời. Ban đêm, Trần Nặc nằm trên giường bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Lắng nghe bên ngoài một cách cẩn thận. Trong viện tiếng côn trùng kêu vang, trừ cái đó ra, cũng đã an tĩnh lại. Lắng nghe một lát, trong lòng Trần Nặc nắm chắc, một nhà Thanh Vân Môn này hẳn là đều ngủ thiếp đi. Vậy thì, đã đến lúc có thể làm lông cừu. Trong lòng nghĩ, phân ra một tia xúc tu tinh thần lực, chậm rãi, phiêu đãng du ngoạn đi ra khỏi phòng ngủ. Xúc tu tinh thần lực dọc theo mái hiên, từng chút lan tràn ra. Trong lòng nhớ rõ, vị trí phòng của vợ chồng Ngô Thao Thao còn có của bốn đồ đệ, xúc tu tinh thần lực đang muốn tới gần. Đột nhiên trong lòng Trần Nặc chấn động. Trong sân, một tiếng quát đứt đoạn. Khá lắm, trong Thanh Vân môn ta. Dám dùng thuật âm thần xuất khiếu, hơn nửa đêm lén lén lút lút muốn làm cái gì hại người mà. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, liền nhìn thấy một cây roi từ trong phòng vọt ra, trong nháy mắt đi tới phòng ngủ của Trần Nặc, cửa gỗ phòng ngủ của Trần Nặc bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Roi giống như rắn độc, cuốn về phía Trần Nặc đang ngồi trên giường. Tiểu tặc, đánh. Trần Nặc từ trên giường nhảy dựng lên, phá cửa sổ đi ra, chạy vào sân. Hai chân vừa rơi xuống đất, cây roi phía sau giống như có đôi mắt dài hướng hai chân Trần Nặc cuốn tới. Trong lòng Trần Nặc nhảy dựng, một đạo tinh thần lực ngăn cản, lại trong nháy mắt bị roi xé rách ra. Trần Nặc lần thứ hai bay ra, lúc này đây lại trực tiếp xông lên cây quế, trong miệng hét lớn, sư tẩu, trước đừng động thủ. Thúc thủ đầu hàng, bắt lấy ngươi lại nói chuyện, thanh âm lạnh như băng của người phụ nữ kia, trong viện bỗng nhiên, roi kia liền huyễn hóa ra vô số roi ảnh, giống như dệt thành lưới, liền hướng đầu của Trần Nặc chém tới. Trần Nặc bất đắc dĩ, ánh mắt trong hai mắt đột nhiên sáng lên. Ánh mắt đến, ảo ảo tiên ảnh đầy trời đột nhiên biến mất, cũng chỉ còn lại có một chỗ thật. Mắt thấy một roi đã đến trước mặt, Trần Nặc đưa tay bắt, lúc này đây, ngưng thần động thủ, làm cho Trần Nặc kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên lại một lần nữa bắt không trúng. Mắt thấy roi kia quấn quanh cánh tay phải Trần Nặc như rắn. Trong dãy phòng chính diện kia, một bóng người phá cửa sổ đi ra, rơi vào trước mặt Trần Nặc, giơ tay lên nắm lấy một đầu roi, chính là người phụ nữ trung niên kia. Xuống đây cho ta. Tên trộm. Nói xong, người phụ nữ dùng sức kéo một cái, Trần Nặc nhất thời cảm giác được trên cánh tay mình như bị điện giật. Khí cơ mãnh liệt nhất thời xuyên thấu qua da thịt cánh tay, theo thân thể lan tràn mà lên. Giờ phút này hắn khống chế thân thể hoàn toàn dựa vào tinh thần lực khống chế. Bị khí cơ của người phụ nữ này làm cho chấn động, tinh thần lực khống chế thân thể trong nháy mắt tan rã. Trần Nặc mất đi khống chế thân thể, một đầu liền từ trên cây rơi xuống. Mắt thấy rơi xuống đất, tinh thần lực Trần Nặc một lần nữa thúc giục, đoạt lại quyền khống chế thân thể, miễn cưỡng khoanh chân đứng vững, thở ra một hơi, tay trái cũng dùng cho bắt lấy roi, trầm giọng nói, sư tẩu, là hiểu lầm, thúc thủ chịu trói. Người phụ nữ quát một tiếng. Trong phòng, Ngô Thao Thao đã vươn đầu ra, đừng đánh đừng đánh. Đó chỉ là hiểu lầm. A, người phụ nữ quay đầu bay lên một cước, đá một cái bàn nhỏ trên mặt đất bay qua, đem cửa sổ đóng lại, một lần nữa ngăn cản Ngô Thao Thao nói chuyện. Đừng ra ngoài. Chờ trong phòng, người phụ nữ ngưng thần quát một tiếng, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, thân thể lăng không bay lên, giống như chân đạp hư không, cư nhiên lăng không đằng đằng vài bước liền vọt tới trước mặt Trần Nặc, mắt thấy nàng bay lên một cước, mũi chân đá về phía mặt Trần Nặc. Trần Nặc hít sâu một hơi, bỗng nhiên hai tay chấn động. Ông một tiếng, roi quấn trên cánh tay Trần Nặc, đột nhiên bị hắn kéo dài, Trần Nặc lập tức xoay người về phía sau tránh thoát chân người phụ nữ. Phanh, cú đá này vào thân cây quế. Chỉ thấy đại thụ này chấn động một chút, cho dù là người phụ nữ đã trong nháy mắt thu hồi chín thành lực đạo, nhưng thân cây run rẩy, nhất thời hoa quế đầy trời như mưa rơi rực rỡ. Trần Nặc lăn ra hai bước, người phụ nữ này cũng rơi xuống đất, cười lạnh một tiếng, giơ chân phải dậm xuống đất, ngồi xuống cho ta, cô dậm chân như vậy. Nhất thời một đạo lực lượng kỳ lạ từ mặt đất lan tràn qua, Trần Nặc cũng cảm giác được mặt đất dưới chân nhoáng lên một cái, trong nháy mắt không trọng lượng, thân thể nghiêng sang bên cạnh. Trần Nặc giờ phút này cũng có chút khó chịu trong lòng, người phụ nữ này không để ý đến người khác, còn không cho người ta nói chuyện. Trong mắt hiện lên một tia sát khí. Trần Nặc giờ phút này cũng nổi giận, nửa đêm dùng tinh thần lực rình mò là ta không đúng, nhưng ta cũng nói là hiểu lầm, chúng ta nói chuyện cho tốt, ngươi cũng muốn cho ta lại cơ hội bồi thường cho ngươi không phải sao? Đi lên liền đánh đánh giết giết, còn hạ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Tốt xấu gì lão tử là Trần Diêm La. Hai đời cộng lại, ngoại trừ đối với lão bà của mình, đối với Lộc Tế Tế, đối với Lộc Y, đối với Tinh Không Nữ Hoàng từng phục tùng, người khác ai có thể để cho mình thúc thủ chịu trói. Mắt thấy người phụ nữ bay lên trời mà đến, đưa tay chộp về phía cổ Trần Nặc, hai tay Trần Nặc siết chặt, bỗng nhiên một đoàn tinh thần phong bạo vọt tới trước mặt. Người phụ nữ đột nhiên trợn tròn hai mắt, giơ hai tay lên trước mặt quát, lui, oanh một tiếng. Dưới tinh thần phong bạo, người phụ nữ giống như bị chính diện quét ra ngoài, thân thể một hơi rời khỏi hơn 10 bước, thân thể vừa chuyển, liền vòng qua một cây cột dưới nhà chính, hai bước quay trở về, sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, khống thần thuật. Trần Nặc lắc đầu, sư tẩu, ta không có ác. Bắt người lại nói chuyện, tính tình người phụ nữ này kiệt ngạo bất tuân, quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên cổ tay run lên, roi quấn quanh cánh tay Trần Nặc bỗng nhiên tự động buông lỏng, bay trở về trong tay áo người phụ nữ này. Mắt thấy người phụ nữ này bỗng nhiên thân thể bay lên trời, cứ như vậy phiêu phù ở trên mặt đất ba thước, hai tay nhanh chóng nhéo một cái dấu tay đi ra. Pháp lệnh, khốn, u, trong bóng đêm, trong đại viện Thanh Vân Môn đột nhiên bốn mặt vách tường, kiến trúc phòng ốc, đột nhiên trong nháy mắt huyễn hóa ra một mảnh kim quang. Tuy rằng chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng Trần Nặc tinh mắt, nhất thời nhìn thấy kim quang hiện lên, mơ hồ từ bốn phương tám hướng, trên tường viện cùng kiến trúc phòng ốc, mơ hồ hiện ra vô số phù văn kỳ lạ lớn nhỏ. Trong chớp mắt, vô số phù văn đột nhiên bay về phía Trần Nặc. Trần Nặc cũng cảm giác được áp lực vô hình từ bốn phương tám phía mà đến, thân thể của mình giống như bị lực lượng vô hình tầng tầng áp chế, thân thể không tự chủ được cong lên, liền đứng không vững. Trần Nặc nhất thời tự nhiên sinh ra phản ứng, tinh thần lực nhanh chóng chuyển động, từng tầng kỹ năng niệm lực nhanh chóng ngưng tụ chung quanh thân thể, mạnh mẽ chống cự áp bách bốn phương tám hướng, còn dám chống lại hộ sơn đại trận Thanh Vân Môn của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng. Tiểu tặc, nếu không thúc thủ liền mời, ta liền mời tổ sư chi kiếm chảm ngươi. Trần Nặc tức giận nói, còn có thể để cho người ta nói chuyện được không? Đều nói ta không có ác ý, ta chỉ là... Thỉnh tổ sư kiếm. Bỗng nhiên hai mắt người phụ nữ ngưng tụ, trong con ngươi đen, đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Chỉ thấy trong tay nàng nhanh chóng nhéo ra một dấu ngón tay, lòng bàn tay trái ở dưới nâng đỡ, ngón tay phải làm ra kiếm quyết, nhẹ nhàng nhéo một cái. Liền nghe thấy người phụ nữ trong nháy mắt, khí tức lẫm liệt trên người đại thịnh. Trong con ngươi kia cư nhiên toát ra một tia khí tức không giống nhân loại. Thỉnh, Chu Tiên kiếm. Chờ đã, cái gì kiếm? Trần Nặc ngẩn người. Mẹ nó, ngươi là thực sự không sợ người khác gửi thư luật sư cho ngươi? Trong nháy mắt, trong viện này đột nhiên xuất hiện một đoàn hàn khí ngút trời. Liền thấy kiếm khí trong không khí bốn phương tám hướng tung hoành mơ hồ đan xen, hoa quế rơi đầy trời đột nhiên đã bị kiếm khí phá vỡ vỡ vụn. Tay phải người phụ nữ lăng không một cái, liền nhìn thấy cây quế hoa trong viện kia, thân cây ầm ầm tứ phân ngũ liệt. Một đạo kim quang bay ra, rơi vào lòng bàn tay người phụ nữ. Trần Nặc ý đồ ngưng thần nhìn lại, nhưng thấy lòng bàn tay người phụ nữ này là một đoàn kim quang. Với nhãn lực của Trần Nặc, lại nhìn không thấu trong một đoàn kim quang kia rốt cuộc là cái gì. Biết rõ là kiếm, nhưng một đoàn kim quang kia bao bọc, lại không cách nào dò xét rõ ràng. Một kiếm này rơi vào trong tay, khí thế của người phụ nữ nhất thời đột nhiên trở nên bất đồng. Trong nháy mắt Trần Nặc liền cảm giác được một cỗ cảnh giác cực kỳ mãnh liệt chấn động trong lòng, trên thân của người nữ nhân này. Chuẩn xác mà nói, là trong đoàn kim quang trong tay nàng, bộc phát ra sát khí vô cùng. Sát khí mãnh liệt kia, làm cho Trần Nặc thậm chí trong nháy mắt tâm thần suýt nữa thất thủ. Làm cho Trần Nặc khiếp sợ chính là, hắn trong nháy mắt phải đưa ra một phán đoán. Thanh kiếm trong tay người phụ nữ này, có đủ lực lượng cường đại, thật sự có thể giết chết cái loại cấp bậc lực lượng như mình. Mẹ kiếp! Bệnh thần kinh! Này, chơi lớn như vậy, nhất thời thân thể của Trần Nặc lạnh lẽo. Lần này hắn thật sự cảm giác được một cỗ nguy cơ đủ chí mạng. Hơn nữa, trong nháy mắt, Trần Nặc ở dưới một mảnh kim quang, nhìn rõ ánh mắt của người phụ nữ này. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Đột nhiên, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Người phụ nữ này, đối với mình thật sự nổi lên sát niệm. Cô ấy muốn giết ta. Không phải là phát điên, mà là mượn đề tài phát huy. Cô ấy thực sự muốn giết ta. Tại sao? Giờ phút này Trần Nặc cũng cảm giác được sát ý khắc cốt tung hoành. Trong viện của Thanh Vân Môn, sát khí đầy trời đều tập trung vào mình, làm cho Trần Nặc cảm giác được tinh thần lực của mình, phảng phất bại lộ dưới vô số đao kiếm. Ngay cả trong không gian ý thức cũng cảm giác được một tia hàn ý thấu xương. Mắt thấy kim quang trong tay người phụ nữ rơi xuống, đồng tử Trần Nặc chợt co rút lại. Lúc này Trần Nặc không dám lưu thủ nữa, trong nháy mắt không gian ý thức vận chuyển đến cực hạn, tinh thần lực nổ tung mở ra. Ông một tiếng, lực lượng hộ sơn đại trận áp chế trên người hắn, trong nháy mắt bị hắn tránh thoát một tia, thân thể Trần Nặc cấp tốc lui về phía sau, hướng phương hướng cửa xa bắn ra. Chảm! Người phụ nữ lạnh lùng quát một tiếng, tay giơ kiếm rơi xuống. Trần Nặc giống như nhìn thấy một đạo kim quang trước mặt trong nháy mắt mà tới, đến trước mặt mình. Trong kim quang, một chút hàn mang đã đến trước mắt mấy tấc. Trần Nặc hít mạnh một hơi, tinh thần lực toàn lực thôi phát, bỗng nhiên hai tay khép lại, dùng sức khép lại trước ngực mình. Ông một cái, liền thấy hai tay Trần Nặc dùng sức đem một đạo kim quang kia kẹp lại. Một đầu kim quang, nhưng cũng đã khó khăn lắm đâm vào trước ngực hắn một chút. Trần Nặc hừ một tiếng, trong nháy mắt áo khoác trên người hắn, dưới đoàn hoàng kim ánh sáng kiêu ngạo kia nhao nhao vỡ vụn, kim quang kia đã đâm vào trong ngực hắn một chút. Trần Nặc cũng cảm giác được trong đầu đột nhiên có một cỗ đau đớn. Trong không gian ý thức, một đoàn kim sắc quang mang đột nhiên xâm nhập vào, ngang dọc đụng vào. Giống như băng tuyết tiêu tan, làm tan rã tinh thần lực ngưng tụ của mình. Phát hiện này nhất thời làm cho Trần Nặc sợ hồn phi phách tán, theo bản năng liền dùng tinh thần lực từng tầng ngăn cản, ý đồ đem khí kiêu màu vàng này bài trừ ra ngoài. Nhưng tinh thần lực của mình sau khi gặp được kim quang này, ngược lại giống như đổ thêm dầu vào lửa. Nhất thời kim quang đại tác, mà tinh thần lực của mình tầng tầng thiêu đốt, nhất thời lan tràn bốn phương tám hướng, mà trong lòng bàn tay Trần Nặc, thanh kiếm trong kim quang kia lại đột nhiên, phảng phất như tìm được miệng phát tiết, một đoàn kim sắc quang mang, điên cuồng ở trước ngực Trần Nặc chọc thủng một cái miệng rồi chui vào. Trong nháy mắt, kim quang giữa hai bàn tay Trần Nặc biến mất hầu như không còn. Trần Nặc một lăn lông lốc một cái, thân thể phá vỡ cửa viện bay ra khỏi đại viện Thanh Vân Môn, rơi vào trong sườn núi. Trong sân, cửa sổ trong phòng lại bị đẩy ra, mặt mũi Ngô Thao Thao bầm dập hét lớn ra bên ngoài, không thể dừng lại. Trong một cửa phòng khác, Nhị Nha đi chân trần muốn chạy ra ngoài, sư nương, đừng giết. Trở về, người phụ nữ trung niên rũ mắt lạnh lùng quát một tiếng, pháp lệnh, lùi lại, cà. Hai cửa sổ nhất thời khép lại, ngăn hai người trở về trong phòng. Pháp lệnh, khóa, người phụ nữ đưa tay bắn ra, cửa sổ phòng ốc toàn bộ tự động khép lại. Dưới phù văn lóe lên, đem người trong phòng đều nhốt ở trong đó. Đều ở trong phòng, không được ra ngoài một bước. Nói xong, người phụ nữ đã phi thân đuổi theo viện tử, đứng ở ngoài cửa viện, đưa mắt nhìn lại. Trong bóng đêm, trong bụi cây trên sườn núi, mơ hồ xa xa còn có tiếng ào ào. Người phụ nữ hít sâu một hơi, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia phức tạp, lại cất bước đuổi theo. Trần Nặc điên cuồng chạy như điên trên sườn núi. Trong không gian ý thức, đoàn kim sắc quang mang kia càn quét chung quanh đánh đâu thắng đó, phàm là tinh thần lực do Trần Nặc ngưng tụ chống cự, trong nháy mắt đã bị tan rã. Càng làm cho Trần Nặc khiếp sợ chính là, mình đầu nhập bao nhiêu tinh thần lực, lại ngược lại giống như tăng thêm nhiên liệu cho đoàn kim quang kia, chỉ làm cho kim sắc hỏa diễm kia càng thêm khí thế hùng hổ. Không gian ý thức bị càn quét, Trần Nặc đau đầu muốn nứt ra, liền cảm thấy đầu óc hoa mắt, phảng phất không gian ý thức bị lửa lớn thiêu đốt, gần như muốn sụp đổ. Lưu lại một tia ý thức, lại gắt gao canh giữ một tia tinh thần lực, khuyến khuyết khống chế thân thể của mình, dọc theo sườn núi một đường chạy trốn. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Tránh xa Thanh Vân Môn, tránh xa người phụ nữ điên đáng sợ kia. Thương thế của Trần Nặc vốn đã khép lại 1/3, sức mạnh cũng đã trở lại khoảng 30% so với trước chuyến đi đến Brazil. Tuy rằng đã từ cấp bậc trưởng khống giả ngã xuống, nhưng thực lực hiện giờ, nếu gặp phải một người phá hoại, vẫn có thể đánh chống khua chiêng tương đương. Mà người phụ nữ điên này, đêm nay khi nàng nói ra muốn xuất kiếm trả mình. Thời khắc sau đó, trên thân người phụ nữ này biểu hiện ra khí cơ, sát ý, còn có đẳng cấp lực lượng. Trần Diêm La tự hỏi không mù mắt, liền có thể kết luận, thời điểm người phụ nữ này thi ra một kiếm kia, lực lượng tuyệt đối là leo lên đẳng cấp trưởng khống giả. Hơn nữa, sát ý của nàng đối với mình cũng không chút giả dối. Vậy mà không chút che giấu, hơn nữa sát ý sắc bén lộ ra, rốt cuộc là từ đâu tới. Mình có thể xác định, hai đời làm người. Thẳng đến ngày hôm qua trước khi đến Thanh Vân Môn, Trần Nặc có thể xác định, mình và người phụ nữ điên này chưa từng có nửa điểm quen biết nhau, có thể nói là không oán không cừu mới đúng. Cũng bởi vì buổi tối mình dùng xúc tu tinh thần niệm lực phóng ra ngoài, theo dõi một chút. Hành động này, cho dù rất không lễ phép, đối với chủ nhân cũng rất bất kính. Nhưng cũng có tội đến chết. Về phần ra tay tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa sát ý lạnh lẽo kia, sát niệm trần trụi kia, lại là từ đâu tới. Tinh thần lực khống chế càng ngày càng yếu, Trần Nặc từ lúc bắt đầu chạy như điên, đến tốc độ dần dần giảm xuống, theo tinh thần lực càng ngày càng suy yếu, đối với thân thể khống chế dần dần mất đi, biến thành khập khiễng ở trong núi đi lại. Cuối cùng, bỗng nhiên, thân thể Trần Nặc buông lỏng, phốc một cái lăn xuống đất, tinh thần lực hoàn toàn sụp đổ, làm cho thân thể hắn nhất thời sụi lơ, sau đó, theo lực lượng quán tính, xương cốt lăn xuống hơn 10 thước, một đầu đụng vào một gốc cây đại thụ. Trần Nặc rốt cục hừ một tiếng, trong lòng nhịn không được mắng một câu thô lỗ. Mẹ kiếp, tai vạ gió bay. Hắn nhắm mắt lại, trong không gian ý thức, tinh thần lực mà Trần Nặc sau khi khỏi bệnh mỗi ngày đều vất vả mới ngưng tụ được, rốt cục dưới ánh sáng màu vàng càn quét, bị thiêu đốt hầu như không còn. Phảng phất bởi vì nhiên liệu hao hết, kim sắc quang mang cũng dần dần bình ổn lại, ở trong không gian ý thức dần dần co lại thành một đoàn, quang mang cũng không còn kiêu ngạo đào đào, mà là dần dần ngưng tụ. Làm lạnh, cuối cùng phảng phất như hình thành một đoàn năng lượng màu vàng bình tĩnh, chậm rãi chảy xuôi, ở trong không gian ý thức của Trần Nặc. Bùm bùm, bùm bùm, lúc Trần Nặc mở mắt tỉnh lại, liền phát hiện mình tựa vào trong một sơn động, thân thể tựa vào vách núi lạnh như băng, hai tay buông xuống bên cạnh, bàn tay có thể cảm giác được rêu ẩm ướt. Dưới một tia tinh thần lực thúc giục, Trần Nặc nhẹ nhàng di chuyển thân thể một chút, xoay cổ lại, liền nhìn thấy cửa sơn động, một bóng người đưa lưng về phía mình. Đang ngồi xổm ở đó, lấy cây gậy trong tay khuẩy động củi lửa. Giờ phút này vẫn là ban đêm, bên ngoài động có thể nhìn thấy sắc trời vẫn tối đen như cũ. Dưới ánh lửa trại, Trần Nặc có thể thấy rõ bộ dáng của người này. Áo bông màu xám, thân hình gầy gò, bộ dạng bình thường, cùng với trong mắt trắng nhiều đen ít. Thấy rõ người phụ nữ này, sắc mặt Trần Nặc nhất thời thay đổi. Tỉnh rồi. Người phụ nữ gạt cây đang cháy trong lửa trại một chút, làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn một chút. mới quay đầu lại, lạnh lẽo nhìn Trần Nặc một cái, xem ra là không chết được. Trần Nặc lười nói nhảm với người phụ nữ không giải thích được này, hít sâu một hơi, giơ ngón giữa lên với cô. Bây giờ nói chuyện khách khí gì cũng là vô nghĩa. Nếu như nói lúc trước Trần Nặc cho rằng là người phụ nữ này là tính tình cổ quái, một lời không hợp liền đánh nhau. Trong nháy mắt người phụ nữ này xuất ra một kiếm kia, Trần Nặc liền hiểu. Đối phương là cố ý. Cô ấy chỉ muốn giết mình. Dù là vì cái gì, tóm lại, nếu là đối mặt với một địch nhân trong lòng cố ý muốn giết mình, vậy thì không cần phải nói nhảm nói cái gì mà giải thích. Người phụ nữ đi tới trước mặt Trần Nặc, đưa tay nắm lấy cổ tay Trần Nặc, bắt mạch một chút. Trần Nặc giờ phút này tinh thần lực yếu ớt, cũng không khống chế được đại bộ phận thân thể, làm không ra động tác phản kháng quá kịch liệt, chỉ có thể lạnh lùng nhìn đối phương. Người phụ nữ trầm ngâm một chút, lạnh lùng nói, tình trạng thân thể của ngươi rất yếu, nhịp tim không quá mạnh mẽ, tình trạng cơ bắp cũng có chút thư giãn. Tình trạng của cơ thể này là rất xấu. Trần Nặc hừ một tiếng, không nói gì. Không tốt sao? Thương thế của mình không tốt, kỳ thật chẳng khác nào là một bệnh nhân bị liệt. Ngày thường có thể động, hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực khống chế. Nhưng tình trạng thân thể tự nhiên không tốt, cơ thể bị liệt, thiếu tập thể dục, nhịp tim cũng không mạnh mẽ. Người phụ nữ lại nắm lấy cằm Trần Nặc, hắn mở miệng ra. Sau đó một viên thuốc đã bị cô nhét vào miệng Trần Nặc, lại nhéo vài cái trên cổ họng Trần Nặc. Ừng ực, viên thuốc đã bị Trần Nặc nuốt xuống. Chỉ là thuốc trị thương đơn giản, người ở trong núi chạy như điên chạy trốn, cuối cùng ngã bị thương. Thuốc của ta chỉ có thể giảm bớt những chấn thương này, nhưng thân thể ngươi suy yếu, nguyên khí không đủ, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe người phụ nữ lạnh như băng nói, Trần Nặc nhướng mày, không phải ngươi muốn giết ta sao? Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, ngươi phát hiện ra. Trước khi ngươi xuất ra kiếm kia, ta tưởng ngươi là bệnh thần kinh phát điên không nói đạo lý, nhất định phải cùng ta đánh nhau. Nhưng ngươi ra một kiếm kia, ta liền hiểu rõ, ngươi chính là muốn giết ta. Nói xong, Trần Nặc trầm giọng nói, vì sao? Ta tự hỏi cùng ngươi không thủ không oán. Tại sao ngươi lại có sát niệm dữ dội như vậy với ta? Người phụ nữ không trả lời lời Trần Nặc, nhìn Trần Nặc một chút, lại đột nhiên hỏi ngược lại, ngươi có biết ta ở trong thôn làm công việc gì không? Ha! Trần Nặc sửng sốt. Người phụ nữ chỉ vào mũi mình, ta là một tên đồ tể trong làng. Trong vòng bán kính vài chục dặm, tay nghề tốt nhất, danh tiếng cũng là tốt nhất. Nhà ai nuôi lợn dê, lúc nuôi lớn muốn giết mổ, đều sẽ đến tìm ta. Ta tính phí rẻ, những người bán thịt khác giết lợn, không chỉ là muốn thu tiền, sau khi giết lợn, còn muốn phân chia một ít nội tạng thịt lợn các kiểu. Nhưng ta không cần. Ta giết heo, không lấy một xu, mỗi lần động thủ pháp hăng hái lưu loát, hơn nữa giết heo xong, ta cũng nhiều nhất chia một chút đồ đạc. Có đôi khi, thậm chí chỉ mang tính tượng trưng, chỉ lấy đi nửa cái đuôi heo. Kỳ thật, nếu không phải sợ người khác hoài nghi, ta thậm chí ngay cả nửa cái đuôi heo cũng có thể không cần. Hoàn toàn miễn phí cho họ giết lợn đều có thể. Nhưng làm như vậy, ngược lại sẽ làm cho người khác cảm thấy quá kỳ quái. Bất quá cứ như vậy, những năm gần đây, 10 dặm 8 xã, những tên đồ tể giết heo khác ở phụ cận, đều bị ta dần dần chen chúc không có việc làm ăn. 10 dặm 8 xã. Ngoại trừ ta, đồ tể cuối cùng, đã đổi nghề từ 7 năm trước. Trần Nặc mở to hai mắt nhìn người phụ nữ nói chuyện không đầu không đuôi này. Giết lợn. Đồ tể. Ý ngươi là sao? Ngươi hỏi ta và ngươi không thù không oán, ta vì sao đối với ngươi có sát ý? Vậy thì, những con lợn bị giết bởi ta trong những năm qua, cùng ta cũng có hận thù gì sao? Người phụ nữ cười khẩy. Trần Nặc nuốt nước bọt, suy nghĩ một chút, nhịn không được thấp giọng nói. Tại sao ta cứ cảm thấy ngươi đang mắng ta là một con lợn? Người phụ nữ nhìn chằm chằm Trần Nặc, sau đó lắc đầu. Ta 43 tuổi. Từ lúc ta 13 tuổi, sư phụ bắt đầu mỗi ngày để ta tu luyện tổ sư chi kiếm của bổn môn. Trong 3 thập kỷ này, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi phút, mỗi giây. Ta không một giờ một khắc nào, không bị sát niệm tràn đầy trong lòng tra tấn. Tất cả những gì mà ta mở mắt ra nhìn thấy, tất cả những gì có thể động, có thể thở, trong lòng ta đều sẽ có vô số ý niệm trong đầu đầy rẫy, thầm nghĩ giết đối phương. Đối mặt với sinh linh càng cường đại, sát niệm trong lòng ta lại càng không thể khống chế. Trần Nặc a Trần Nặc, ngươi là người mạnh nhất mà ta đã gặp trong những năm gần đây, khí cơ, lực lượng của ngươi đều là người mạnh nhất mà ta gặp phải. Ngươi đứng ở trước mặt ta, giống như ở trước mặt một người đói bụng 30 năm, bày ra một đĩa đồ ăn đầy mỹ vị. Ngươi nói xem, làm sao mà ta có thể chịu đựng được? Trần Nặc, mẹ nó, ngươi bị bệnh thần kinh. Chờ đã. 30 năm. Bắt đầu từ năm 13 tuổi, tu luyện tổ sư chi kiếm. Trần Nặc bỗng nhiên trợn tròn mắt, bắt được một tin tức mấu chốt. Ngươi, là luyện công tẩu hỏa nhập ma sao? Có thể đúng, có thể không, người phụ nữ lắc đầu nói. Ngay từ đầu, sát nghiệm trong lòng ta còn không mạnh như vậy, ta mạnh mẽ khắc chế, còn có thể miễn cưỡng áp xuống. Sau đó, đến lúc không kiềm chế được nữa, ta liền nhịn không được đi phá hủy hoa cỏ trên núi. Khi ta còn nhỏ, sư phụ còn cảm thấy ta là người cần cù, bởi vì trong hậu viện, cỏ dại kia luôn bị ta thường xuyên nhổ sạch. Mỗi lần, sau khi ta đem hoa cỏ dã ngoại ở hậu viện trong cửa nhổ sạch, sát ý trong lòng phát tiết không còn, liền có thể bình tĩnh một chút. Nhưng về sau, theo thực lực của ta tăng trưởng, chỉ riêng việc phá hủy những hoa cỏ kia, hiệu quả càng ngày càng yếu. Thẳng đến một ngày, ta san bằng một mảng lớn hoa cỏ, lại phát hiện sát nghiệm trong lòng, không chiếm được một chút phát tiết. Ngày hôm đó, ta chạy đến núi phía sau và bắn một con chim sẻ hoang dã. Mới rốt cục làm cho mình bình tĩnh lại. Trần Nặc ngây dại. Nhưng môi trường sinh thái bây giờ, cho dù là trong núi hoang dã, lại có bao nhiêu chim hay dã thú. Những năm đó, mỗi khi sát nghiệm của ta tung hoành, áp chế không được, ta lại chạy vào trong núi. Giết thỏ bắt rắn, đánh cá bắt tôm. Thực lực của ta càng ngày càng mạnh, mục tiêu phát tiết sát ý, yêu cầu càng ngày càng cao. Thẳng đến một ngày, ta nhìn sư phụ trong cửa, ta phát hiện mình thậm chí không khắc chế được đối với sư phụ điều động sát nghiệm. Ta liều mạng khắc chế bản thân, thậm chí dùng dao đâm vào chân mình, ban đêm trốn trên giường, đem chân mình đâm máu tươi đầm đìa. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không áp chế được sát nghiệm đáng sợ kia. Vậy nên, ngày hôm sau, tôi chạy vào núi, đi vòng quanh núi trong 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tôi đã bị bắt một con sói. Giết chết con sói kia mới làm cho tình huống của ta được giảm bớt. Cũng vì vậy, kể từ ngày đó, ta đã chủ động học làm đồ tể. Đi theo người ta học giết gà, giết vịt, giết lợn, giết dê. Sau đó sư phụ không còn, ta cùng Ngô Thao Thao cùng một chỗ. Lại nhận nuôi 4 đứa nhỏ trong nhà. Trong những năm qua, tính khí của ta càng trở nên kỳ lạ hơn. Cho dù là đối với trượng phu của mình, đối với đồ đệ của mình, đều lạnh mặt lạnh lùng, tuyệt không có một câu tốt. Người nghĩ ta muốn làm thế sao? Mỗi ngày ta nhìn người chồng cùng giường của mình, mỗi ngày nhìn mấy đứa nhỏ một tay mình nuôi. Trong đầu ta tràn ngập ý niệm, lại tưởng tượng làm thế nào bóp đứt cổ hắn, dùng đao phong sắc bén như thế nào, lại cắt đứt cổ họng các nàng. Sát niệm như vậy, làm thế nào khiến ta có thể cùng thân nhân của ta thân mật? Làm thế nào có thể nhìn đồ đệ hầu hạ dưới gối? Mẹ kiếp! Đây quả thực không phải là biến thái bình thường. Ta không muốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người phụ nữ lắc đầu, lạnh lùng nói, trước khi ta 13 tuổi, cũng không phải tính tình như vậy. Sư phụ đều nói ta từ nhỏ nhu thuận đáng yêu, ôn nhu hiểu chuyện. Nhưng từ sau khi tu luyện truyền thừa tâm kiếm thuật bản môn tổ sư này, bản chất của ta đã thay đổi hoàn toàn. Ngươi, Thanh Vân môn các ngươi truyền xuống tổ sư kiếm thuật gì đó, khẳng định có tà môn gì? Trần Nặc thốt lên. Ta tự nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này. Người phụ nữ thở dài, lại cầm lấy cây gậy trong tay, châm lửa trại. Bản môn truyền thừa vô thượng kiếm thuật, bác đại tinh thâm, truyền thuyết thời cổ xưa, một đời tổ sư của bổn môn tu luyện tới cảnh giới cực cao, tung hoành vô địch, tân bí trong môn ghi lại. Vị tổ sư kia, từng chấp trưởng kiếm này, chém giết một vị ma đầu hoành hành. Truyền thuyết kể rằng ma đầu kia cực kỳ cường đại, mặc dù bị tổ sư chém giết. Thần hồn bất diệt. Tổ sư dùng vô thượng kiếm thuật, đem nó phong ấn ở trong bảo kiếm chấn môn. Về sau các đời môn nhân, lại bởi vì thiên phú không đủ, rốt cuộc không ai có thể tu luyện thành tổ sư thần kỳ kiếm thuật. Thẳng đến 30 năm trước, sư phụ của ta dạy ta tổ sư tâm kiếm thuật cao nhất bản môn. Ngươi luyện thành. Luyện thành, nhưng càng giống như một lời nguyền. Người phụ nữ cười khổ. Trần Nặc không nói lời nào. Nhưng mà, rất nhanh, câu nói tiếp theo của người phụ nữ này làm cho sắc mặt Trần Nặc thay đổi. Bất quá may mắn, hiện tại ta gặp được ngươi, cư nhiên làm cho ta giải thoát. Người phụ nữ thở dài, nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói, hôm nay, lời nguyền này, nó không còn là vấn đề của ta nữa. Trần Nặc sư đệ, ta không thể không nói, ta rất biết ơn ngươi. Trần Nặc ngẩn người, thốt ra, cái gì? Ngay khi ta đâm một kiếm vào ngươi, tất cả sát niệm trong đầu của ta, đều bỗng nhiên theo một kiếm sau khi đâm thủng ngươi kia, phát tiết ra, không còn nửa điểm. Quỷ dị nhất chính là, ngay cả thanh kiếm tổ sư thân truyền kia, cũng tại chỗ vỡ vụn bị hủy diệt. A, Trần Nặc, giờ phút này trong tâm niệm của ta, sạch sẽ, đã không còn một chút sát niệm, mà ngay trong giấc ngủ vừa rồi của ngươi, ta rình mò thức hải của ngươi, lại làm cho ta cảm giác được khí tức quen thuộc kia. Mẹ kiếp! Trần Nặc đột nhiên ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn người phụ nữ trước mắt này. Hắn lập tức nhắm mắt lại, tiến vào không gian ý thức của mình. Trong không gian ý thức, trong hư không mênh mông. Trong hư không, nguyên bản từng khe nứt, lại có một cái triệt để khép lại. 7/17. Mà càng làm cho Trần Nặc khiếp sợ chính là, trong không gian ý thức của mình, nguyên bản là tồn tại một thứ. Cây non vận xui chi thụ kia, bị mình dùng tinh thần lực tầng tầng lớp lớp bao vây, giấu ở trong không gian ý thức. Nhưng vừa rồi trải qua trận đại chiến quỷ dị kia, kiếm khí màu vàng xâm nhập vào không gian ý thức của mình, đem tất cả tinh thần lực quét sạch. Tự nhiên là thuận theo, đem tinh thần lực bao lấy vận vận chi thụ cũng triệt để tiêu tan. Mà giờ phút này đang nhìn lại, trong không gian ý thức, cây vận rủi kia, cứ như vậy không ngăn trở bại ra trong không gian ý thức. Từng tia khí tức tiêu cực màu đen mơ hồ lượn lờ, phảng phất tùy thời đều có thể tản ra, ô nhiễm không gian ý thức của mình. Nhưng, ngay bên cạnh cây vận rủi, một đạo kim quang cứ như vậy dựng thẳng trôi nổi ở đó. Giống như một thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng nho nhỏ. Khí sát màu vàng mơ hồ tản mát. Mà chuyện quỷ dị lúc này đã xảy ra. Hắc khí tiêu cực lượn lờ trên vận rủi chi thụ, tựa hồ muốn tản ra. Quang kiếm màu vàng lập tức sẽ có một đạo kim quang bay qua, đem hắc khí triệt để tiêu tan. Mà trên quang kiếm màu vàng, không ngừng sinh ra một ít kim sắc kiêu ngạo đại biểu cho sát niệm, muốn bơi ra ngoài. Nhất thời trên vận rủi chi thụ, sẽ sinh ra hắc khí, đem kim quang giết chóc đánh tan trở về. Hai người cứ như vậy đối lập song song trong không gian ý thức, giống như hai tù nhân giám sát lẫn nhau, cư nhiên thành một cái cân bằng quỷ dị. Ràng buộc lẫn nhau, kiểm soát lẫn nhau, không để cho lực lượng của nhau có một chút phân tán. Quang kiếm màu vàng. Sát niệm. Cây xui xẻo. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Khi sắc trời dần dần sáng lên một chút, tinh thần lực của Trần Nặc cũng khôi phục một chút, có thể miễn cưỡng đứng dậy tự mình hoạt động. Người phụ nữ này sau đó cũng không nói gì với Trần Nặc nữa, chỉ yên lặng ngồi bên lửa trại. Bất quá nhìn ra được, biểu tình của nàng tuy rằng lạnh lùng, nhưng mà giữa hai hàng lông mày, khí tức lạnh như băng kia phẳng phất đã rỡ xuống. Đến 6-7 giờ sáng, bên ngoài sơn động truyền đến một trận tiếng bước chân, liền thấy Ngô Thao Thao đội một đầu xương, một cước sâu một cước nông đi tới. Nơi này, người phụ nữ đứng dậy hô một tiếng ở cửa sơn động, khoát tay áo với Ngô Thao Thao. Ngô Thao Thao nhanh chóng chạy vài bước vào sơn động, mắt thấy Trần Nặc còn nguyên vẹn ngồi ở đó, liền thở phào nhẹ nhõm trước. Lại đây kéo tay Trần Nặc lại. Sư đệ à, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trần Nặc trợn trắng mắt. Ngô Thao Thao lại quay đầu quát với người phụ nữ, rốt cuộc ngươi phát điên cái gì vậy? Ngày thường động đậy đánh mắng còn chưa tính. Lần này sư đệ ta tới cửa, ngươi hơn nửa đêm phá phòng giống như vậy, đánh kinh thiên động địa. Chuyện này khiến cho người ta nghĩ gì về nhà chúng ta? Sư đệ ta hảo tâm hảo ý đến cho chúng ta trùng tu kim thân, còn quyên góp hơn 10 vạn tiền từ thiện. Ngươi, Ngô Thao Thao nói đến đây, quay đầu trịnh trọng nói với Trần Nặc, sư đệ. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của sư huynh. Con dâu này của ta tính tình vẫn cổ quái, nhưng kỳ thật không có gì xấu xa, nàng cũng không thật sự muốn thương tổn ngươi. Nhìn kìa, nếu trong lòng ngươi còn có tức giận gì, cứ việc cùng sư huynh ta giải, có được không? Trần Nặc thở dài, nhìn ánh mắt Ngô Thao Thao, rốt cục cười khổ nói, thôi. Cuối cùng là sư tẩu hạ thủ lưu tình, ta tuy rằng chịu chút kinh hách, nhưng cuối cùng cũng không có gì đáng ngại. Sư huynh, chuyện này coi như cho qua đi. Ngô Thao Thao nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ bên cạnh lại lạnh lùng nói, trong nhà thế nào? Có trận pháp canh giữ, phòng ốc cuối cùng cũng không sụp đổ. Ngô Thao Thao thái độ khác thường nói một câu, lần này Ngô Thao Thao cũng thật sự tức giận, ngày thường dù có sợ vợ thế nào, dù sợ thế nào đi nữa. Nhưng chuyện buổi tối lần này, người phụ nữ này làm thật sự là quá đáng. Sư đệ của mình tới cửa bái phòng, nửa đêm cho dù có chút hiểu lầm, cũng không nên ra tay nặng như vậy, trực tiếp chính là muốn làm chết người. Ngày thường náo loạn như thế nào cũng theo vợ mình. Nhưng loại chuyện lớn này, Ngô Thao Thao cũng tuyệt đối không thể ngồi yên mặc kệ. Hơn nữa, càng bởi vì lão bà của mình là thân thích của mình, càng lo lắng nàng sẽ gây ra đại họa. Người phụ nữ bị Ngô Thao Thao lần đầu tiên nói như vậy, không ngờ cũng không tức giận gì, ngược lại nhìn chằm chằm Ngô Thao Thao thật sâu. Sau đó trong ánh mắt cư nhiên toát ra một tia ý cười. Trong nhà không có việc gì là tốt rồi. Ngươi ở chỗ này chiếu cố sư đệ, đợi lát nữa hắn có thể hoạt động, lại cõng hắn về nhà đi. Ngô Thao Thao nhìn lão bà của mình cư nhiên hòa giọng nói chuyện với mình, trong lúc nhất thời cư nhiên có chút phản ứng không kịp, câu nói vừa rồi nói ra, hắn đã chuẩn bị tốt sẽ ăn hai cước. Trong nhà có 4 đứa nhỏ, ta không yên tâm, liền trở về trước. Sau khi người phụ nữ dặn dò Ngô Thao Thao một câu, cô nhìn Trần Nặc một cái, sư đệ, chúng ta đợi lát nữa ở nhà gặp nhau đi, ngươi vừa rồi bị thương không thể hành động, một người phụ nữ như ta cũng không tiện cõng ngươi trở về, lúc này mới gọi điện thoại cho lão Ngô tìm tới. Ngươi nghỉ ngơi ở đây, ta còn phải nhà nấu bữa ăn buổi sáng. Khi nào ngươi nghỉ ngơi tốt, hãy trở lại ăn. Nói xong những lời này, người phụ nữ cư nhiên đi tới trước mặt Ngô Thao Thao. Sắc mặt cô có chút phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thao Thao, lại bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Thật, xin lỗi, là lỗi của ta. Hả? Ngô Thao Thao hoảng sợ mở to hai mắt. Người phụ nữ lại nói xong câu này, cúi đầu đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong núi rừng. sư đệ, ngươi kéo ta một chút, đỡ ta. Mới vừa rồi ta sợ không phải là nghe lầm sao. Cái này, bà nương này, cư nhiên xin lỗi ta. Trần Nặc lúc này lại nhìn Ngô Thao Thao, trong lòng đối với sư huynh thao thao bất tuyệt này, không khỏi sinh ra vài phần đồng tình. Không phải vậy sao, lão bà của mình cùng giường chung gối nhiều năm, cư nhiên mỗi ngày mỗi đêm đều muốn giết hắn. Thật đáng thương. Những năm gần đây, cuộc sống của Ngô sư huynh chắc hẳn rất vất vả. Ngô Thao Thao tới đỡ Trần Nặc ngồi gần lửa trại. Đã là mùa thu tháng 10, buổi sáng trên núi, vẫn còn một chút ẩm ướt và lạnh. Dựa vào lửa trại, Trần Nặc cảm giác được quần áo trong ngực bị lửa trại nướng khô, lúc này mới dần dần dùng tinh thần lực khống chế thân thể, chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tiến độ 7/17, đại biểu cho tốc độ khôi phục tinh thần lực lại tăng nhanh một chút. Sư đệ à, tối hôm qua, mắt thấy Ngô Thao Thao lại muốn giải thích cái gì, Trần Nặc lại lắc đầu nói, sư huynh, chuyện tối hôm qua cũng không cần phải nói, nếu đã nói ra, sư tẩu cũng nhất thời tức giận thất thủ mới như vậy, vậy thì thôi. Hiển nhiên Ngô Thao Thao cũng không phải biết chuyện vợ mình nhiều năm qua mỗi ngày đều bị sát niệm tra tấn, người phụ nữ kia chính mình cũng không nói, như vậy, chính mình cũng không cần phải nhiều lời nói cho hắn biết. Hai người ngồi bên lửa trại một lát, Trần Nặc nhớ tới chuyện người phụ nữ này nói với mình lúc trước, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Sư huynh, chuyện của Thanh Vân môn ngươi, có thể nói với ta không? À, Ngô Thao Thao dương mí mắt, sư đệ sao bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với Thanh Vân môn ta? Trần Nặc cười cười, chính là bỗng nhiên tò mò. Ngô Thao Thao trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, cũng không có gì không thể nói. Một môn này của chúng ta, truyền thừa cổ xưa, muốn nói sâu xa mà nói, cùng đạo gia có chút đồng nguyên quan hệ, cùng thích gia cùng nho gia, cũng ít nhiều có chút liên lụy. Mắt thấy Trần Nặc mở to hai mắt, Ngô Thao Thao lắc đầu nói, không phải là những thứ thần thoại truyền thuyết kia, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là nền văn minh Hoa Hạ cổ của chúng ta, mấy giáo phái trong lịch sử đã sớm ảnh hưởng lẫn nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thanh Vân môn chúng ta truyền thừa cho tới bây giờ, ngàn năm qua, tự nhiên cũng là tạp. Trần Nặc gật gật đầu, vậy, các ngươi coi như là môn phái tu tiên sao? Ngô Thao Thao nghe xong, không khỏi ngẩn người. Sau đó, tên này không thể không cười, ha ha. Cái gì mà môn phái tu tiên, sư đệ ngươi nói cái này cũng có chút buồn cười. Chúng ta bất quá là truyền thừa cổ xưa một ít bí thuật thần kỳ mà thôi, nhưng nếu nói cái gì đắc đạo tu tiên, đó bất quá chỉ là đồ vật mà các tiểu thuyết gia tạo ra mà thôi. Không giống. Trần Nặc vừa định so sánh, bỗng nhiên nhớ tới bây giờ mới là năm 2001. Chu tiên cái gì a, phàm nhân tu tiên a, những thứ này còn chưa xuất hiện đâu. Suy nghĩ một chút, liền nói, ý của ta là, loại tu tiên môn phái này như trong Thục Sơn kiếm hiệp truyện. Cái gì kim đan kỳ a, nguyên anh kỳ a. Nói xong, Trần Nặc tùy ý nói một ít tiểu thuyết cùng hệ thống tu tiên, mà kiếp trước đã xem qua. Ngô Thao Thao chớp mắt một chút, kết kim đan. Tu Nguyên Anh. Tên này suy tư một chút, sau đó cười ha ha. Sư phụ ta 61 tuổi đã chết, trước khi chết cũng bất quá so. Với lão già nông thôn bình thường có thân thể cứng rắn hơn một chút, chân lại linh hoạt hơn một chút, người 60 tuổi, còn có thể trèo lên cây. Nhưng vậy thì sao? Một lão đầu hàng xóm ngay kế bên dưới chân núi của ta, sống đến tận 82 tuổi. Sư phụ ngươi tại sao lại qua đời? Bệnh tiểu đường loại 1. Bẩm sinh, ra thì các loại biến chứng, cuối cùng người cũng không chống chọi được nữa. Ngô Thao Thao nhún vai. Trần Nặc, được rồi, xem ra không phải môn phái tu tiên. Chưa từng nghe nói tu sĩ nào chết vì bệnh tiểu đường. Sư huynh a, bản lĩnh sư tẩu ta, ở trong Thanh Vân môn các ngươi, hẳn là lợi hại nhất chứ. Ách, cái này. Ngô Thao Thao có chút xấu hổ. Ta không hỏi đương đại, tôi hỏi. Thanh Vân môn ngươi từ các đời trước kia, chỉ sợ sư tẩu ta cũng là nhân vật đứng đầu chứ. Ngô Thao Thao suy nghĩ một chút, cũng thành thật, gật đầu nói, lời này cũng không tệ, lão bà như ta, tính tình cổ quái một chút, nhưng bản lĩnh thật sự có. Nếu nói đến tuyệt kỹ trong môn, nàng ở trên công phạt chi đạo, xem như đã đăng phong tạo cực. Sư đệ a, ngày hôm qua ta đã khuyên ngươi, ngàn vạn lần đừng trêu chọc nàng, ngươi nhìn xem, ta thật sự không lừa gạt ngươi chứ, sư tẩu lợi hại, ta lần này xem như lĩnh giáo. Trần Nặc cười khổ gật đầu. Ta năm đó nghe sư phụ ta nói qua, lão bà ta có thiên phú mạnh mẽ, ngay cả sư phụ ta cũng nhìn không thấy đáy. Nếu nhìn về phía trước, sư phụ ta lúc còn sống đã nói qua, lão bà như ta sao, thành tựu của nàng, có thể nói là người đứng vị thứ đệ nhất của Thanh Vân môn trong 300 năm qua. Không chỉ vượt xa sư phụ ta, mà ngay cả sư công cũng kém nàng. Hơn 300 năm qua, sợ rằng nàng chính là đệ nhất nhân trong môn. Trần Nặc nghe đến đó, gật gật đầu, hơn 300 năm qua sao? Còn hơn 300 năm trước thì sao? Vậy thì phải nói đến một vị tổ sư truyền kỳ trong Thanh Vân môn ta. Ngô Thao Thao trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, hơn 300 năm trước, cuối thời Minh và đầu nhà Thanh, Thanh Vân Môn ta từng xuất hiện một nhân vật giống như tuyệt thế thiên kiêu. Vị tổ sư kia xuất thân từ Thanh Vân Môn ta, lại là thiên phú tung tuyệt, kỹ xảo áp chế đương đại. Càng là sáng tạo ra một bộ tuyệt kỹ, bộ tuyệt kỹ này, về sau trở thành chấn môn thuật trong Thanh Vân Môn ta, chuyển tinh công phạt chi đạo. Chỉ tiếc, bộ tuyệt kỹ này, hơn 300 năm qua, truyền nhân trong môn các đời đều không ai có thể tu thành. Thẳng đến thế hệ chúng ta, vị con dâu này của ta, cũng là người đầu tiên, trong hơn 300 năm qua tu luyện thành tuyệt kỹ của vị tổ sư kia. Trần Nặc gật gật đầu, sư huynh, có thể nói với ta, chuyện của vị tổ sư kia sao? Ngô Thao Thao nhìn Trần Nặc thật sâu, ngươi đối với vị tổ sư này vì sao lại tò mò như vậy? Chính là tò mò a. Trần Nặc cũng không giải thích, liền cười tủm tỉm nói. Ngô Thao Thao suy nghĩ một chút, cũng không truy vấn thêm gì nữa. Nói đến vị tổ sư kia, thiên phú tự nhiên là vô cùng tốt. Ở đời của hắn khi đảm nhiệm chức trưởng môn nhân, là thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử Thanh Vân Môn ta. Thời điểm thiên hạ đại loạn, đầu tiên là họa của lưu dân, sau đó là binh tai quá cảnh như hoàng. Sau đó, đầy người nhập quan được thiên hạ. Mấy chục năm đó, thiên hạ này rất loạn. Nhưng vị tổ sư Thanh Vân Môn kia của ta, bởi vì thần công đại thành, ở trong giang hồ rất có danh vọng, ở quê nhà nơi này liền che chở một phương. Nếu nói đến năm tháng kia, 10 dặm 8 xã này, kỳ thật đều là phạm vi thế lực của Thanh Vân Môn ta. Bất luận là lưu dân hay là binh họa, đều bởi vì có vị tổ sư kia che chở, không thể gây họa đến bản hương. Về sau, vì ứng phó Mãn Thanh nhập quan, vị tổ sư kia còn lợi dụng danh vọng giang hồ của mình, kéo lên một chi nghĩa quân. Sau đó thì sao? Sau đó, giọng điệu của Ngô Thao Thao cổ quái nói, trong môn tương truyền, vị tổ sư kia năm đó kéo khởi nghĩa quân, thượng kết tiểu triều đình, liền muốn vì nước xuất lực, chống lại Thát Lỗ. Nhưng bỗng nhiên, lại nói có đại ma đầu đáng sợ gì đó nguy họa thiên hạ. Tổ sư ta được giang hồ đồng đạo mời, ra tay tương trợ, diệt trừ ma đầu. Sau lần đi đó, nghe nói ma đầu chết dưới kiếm thuật vô song của tổ sư gia, nhưng tổ sư gia cũng là mình bị thương nặng. Sau khi trở lại cửa, lưu lại Chu Tiên Thần Kiếm cùng vô song kiếm thuật chấp trưởng tung hoành thiên hạ, không lâu sau liền qua đời, chi nghĩa quân kéo lên kia, cũng tan thành mây khói. Ánh mắt Trần Nặc nghe chớp động, bỗng nhiên hỏi, là năm nào? Cái này, phải trở về lật lật cửa phổ của bổn môn mới được, ta chỉ đọc những thứ này khi ta còn trẻ, coi như là một câu chuyện huyền thoại để xem, cũng không quá đúng sự thật. Ngô Thao Thao cười khổ nói, ta mặc dù là người của Thanh Vân Môn, nhưng cũng biết phong khí trên giang hồ. Không có gì để thổi. Có chuyện, ba phần đều phải nổ đến 10 phần. Vị tổ sư kia sao, tài hoa tung hoành hẳn là thật. Muốn nói là trấn áp đương đại, sợ chỉ là trong môn phái chúng ta tự mình dán vàng cho mình. Về phần nói cái gì tham dự nghĩa quân, nghĩ đến hẳn là cũng có. Chỉ có điều. Nói là cái gì đi ra ngoài tru sát đại ma đầu nguy hại thiên hạ. Cái này chỉ sợ chính là bịa đặt bởi hậu nhân trong môn. Cuối nhà Minh và đầu nhà Thanh, làm gì có đại ma đầu nào gây nguy hiểm cho thiên hạ. Trừ phi hắn chạy tới đâm chết hoàng đế Thát Tử. Nhưng vậy cũng không đúng a, hoàng đế Thát Tử cũng không bị đâm chết. Vậy nên, ta nghĩ tới nghĩ lui. Sợ là hậu nhân trong cửa, dán vàng che đậy xấu hổ cho vị tổ sư gia này. Chỉ sợ tình huống chân thật là, tổ sư gia kéo nghĩa quân phản kháng Mãn Nhân, kết quả binh bại tán loạn. Hậu nhân vì che giấu thẹn thùng cho tổ sư gia, mới bịa ra một bộ chuyện tru sát đại ma đầu mà chết đi. Trần Nặc nghe đến đó, cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng cười cười, thì ra là như thế. Cảm ơn sư huynh đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Buổi sáng, Ngô Thao Thao đỡ Trần Nặc trở lại Thanh Vân Môn. Trong viện đã được thu thập không sai biệt lắm, hoa quế rơi rụng trên mặt đất đã bị quét đến một góc tường viện. Chỉ là cây quế hoa được Thanh Vân Môn, dùng để ẩn nấp tổ sư kiếm kia đã tứ phân ngũ liệt. Bất quá đại đồ đệ Thiết Trụ đã đem thân cây đều khiêng, đến bên cạnh phòng củi phía sau phòng bếp, nhìn bộ dạng như vậy là tính toán bổ làm củi đốt. Ngô Thao Thao trở về, nhịn không được liền mắng chửi một trận đồ đệ bại gia tử. Gỗ tốt như vậy, ngươi liền bổ làm củi đốt, quay đầu lại tìm thợ mộc đi mua ít dầu đồng về, phơi khô rồi bôi dầu, chính là loại gỗ tốt nhất. Đánh ra nửa bộ nội thất, đi chợ cũng có thể bán chút tiền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiết Trụ bị mắng, vẻ mặt buồn bã nói, cũng không phải chủ ý của ta. Là sư nương nói làm củi đốt. Ngô Thao Thao sửng sốt. Xoay người lại, lại thấy lão bà nhà mình đứng ở cửa phòng bếp, trong tay cầm một thanh đao đang nhìn mình. Ách, ta không phải. Ngô Thao Thao theo bản năng có chút nhũn ra bắp chân. Sư phụ người nói không sai, là ta thiếu cân nhắc. Người phụ nữ bình tĩnh nói với Thiết Trụ, cứ làm theo lời sư phụ người nói đi. Nói xong, gật gật đầu với Trần Nặc. Sư đệ đã trở lại, trong lồng ta đã hấp bánh bao, còn nấu chút cháo, các ngươi rửa tay, lên bàn chờ đi, ta liền bưng tới.

Sát niệm chi thụ kia, phẳng phất có cảm ứng, chấn động một chút. Trần Nặc nhíu mày, lại thu hồi ngón tay, đậy nắp lại hộp. Thứ này, hoặc tìm một nơi thực sự an toàn để nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Nghĩ tới đây, Trần Nặc liền cầm hộp chuẩn bị ra cửa, rồi lại cầm điện thoại gọi cho Lỗi Ca một cái. Lỗi Ca à, về nhà chưa? À, đến rồi. Cái đó, trước tiên không vội hỏi thăm tin tức tìm đúng nhà, ta có một việc gấp ở đây, ngươi giúp ta nhanh chóng. Nhà ta xảy ra một chút tình huống, ta làm hỏng rất nhiều thứ trong phòng khách trong nhà, ngươi đến đây một chút, giúp ta mua lại đồ đạc trong phòng khách. Phải, nhanh lên. Nếu không, mẹ tôi và Tiểu Diệp trở lại nhìn thấy, đừng làm họ sợ hãi. Được rồi, ta có việc đi ra ngoài trước, chìa khóa nhà ta, ngươi có đúng không? Được rồi, cứ như vậy đi. Nam Mỹ, thành phố cảng ở lục địa cực Nam, một cậu bé gầy gò đứng bên bờ biển, nhìn vào bến cảng sôi động xung quanh. Áo khoác trên người có chút rộng rãi, gió biển thổi qua, quần áo run lên. Ngoài ra còn có mái tóc xoăn trên đầu, cũng bị thổi tan. Trong tay hắn, còn ôm một cái túi bánh yến mạch bích quy cũng không biết là từ đâu mua được. Bất thình lình, Nam Hải phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu đi, hướng về một phương hướng híp mắt nhìn sang. Đây là... kích hoạt lên một cái. Cái này rất thú vị, là đi Nam Cực đâu? Vẫn là trước đi tìm thứ bị kích hoạt kia đâu? Đứng tại bờ biển, trông về mặt biển phía xa xăm, phảng phất xuất thần một chút. Nam Hải bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người lại, nhanh chóng rời đi bờ biển. Núi Ngưu Thủ. Hố khoáng nóng bỏ hoang cách hồ Ngâm Long cũng không quá xa, cách một sườn núi, nếu là từ trên cao nhìn xuống, phảng phất rất huyền diệu, vị trí của hố khoáng cùng hồ Ngâm Long đối diện nhau, đi thành một đồ án tựa như thái cực, Trần Nặc đối với nơi này tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Tinh Không Nữ Hoàng lần đầu đại chiến với vợ chồng tay xe tăng Lão Quách, lại đến Trần Diêm La cùng Lộc Tế Tế hai vợ chồng đại chiến Vu Sư. Sau đó, Lộc Tế Tế khôi phục trí nhớ, ở chỗ này đánh Trần Nặc. Nơi này cách khu dân cư rất xa, ngược lại chính nơi an toàn mà Trần Nặc có thể nghĩ đến hơn 10 năm sau, nơi này sẽ được quy hoạch thành danh lam thắng cảnh, xây dựng dân cư, và xây dựng lại đền thờ, khu nghỉ mát và như vậy. Nhưng vào năm 2001, đây là một nơi hiếm có người đặt chân tới. Lúc Trần Nặc vào núi, sau khi đi qua đường núi, nhận thấy chung quanh không còn người đi đường gì nữa, thân thể ẩn như trong rừng rậm, rất nhanh đi về phía trước. Sau khi vào núi, Trần Nặc lược suy tư một chút, lựa chọn địa phương là Hồ Ngâm Long. Một bên khác của sườn đồi của các mỏ mặc dù cũng hẻo lánh, nhưng gần đây dường như nghe tin tức nói rằng, chính phủ đang cố gắng mạnh mẽ để cải tạo các khu vực khai thác mỏ. Giờ phút này chính là buổi sáng, nếu là ở khu mỏ gặp phải nhân viên khảo sát hoặc thi công, cũng không tiện lắm. Hồ Ngâm Long ở sườn núi, ngược lại so sánh càng thích hợp hơn. Hồ Ngâm Long ngày nay, vẫn là một hồ hoang dã hoàn toàn, cách xa khu phố, nằm trong núi, không có khai thác, ít người qua lại. Lúc Trần Nặc chui ra khỏi rừng cây đi tới bên hồ, đầu tiên là mở ra tinh thần lực dò xét bốn phương tám hướng một phen, xác định trái phải gần xa không có người. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc lại nhảy lên mặt hồ, sau đó vô thanh vô tức, đâm đầu vào trong hồ nước. Dưới mặt nước, niệm lực kỹ chống đỡ ra một không gian không có nước, Trần Nặc chậm rãi lẻn xuống giữa đáy hồ. Bùn cát dưới đáy hồ mềm mại, Trần Nặc chọn một tảng đá nhìn qua có chút bằng phẳng, đi qua ngồi xuống. Kén niệm lực mở ra một chút, Trần Nặc ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhẹ nhàng lau tay, từ trong ngực lấy ra cái hộp gỗ kia, đặt ở trên hai chân chậm rãi mở ra. Giờ phút này thân ở đáy hồ, nếu là lại giống như trong nhà, làm ra cái gì khắp nơi bộc phát kiếm khí linh tinh. Có hồ nước làm đệm, cũng không dễ dàng dò gì ra ngoài. Đem thanh kiếm sắt dỉ xét kia lấy ra, Trần Nặc một tay nắm chuôi kiếm, một tay vươn ngón tay, nhẹ nhàng dựng qua lại ma thoa trên mũi kiếm dỉ xét loang lổ. Sau khi thử tinh thần lực rót vào, ông một cái, Trần Nặc nhất thời cảm giác được không gian ý thức sâu trong đầu chấn động, lập tức, một đoàn ý thức cùng hình ảnh như có như không, liền tràn ngập trước mắt. Thiên địa biến sắc, bầu trời nhuộm máu. Cũng không biết là hoàng hôn hay là lực lượng nào đó tác dụng. Trong thiên địa phẳng phất bị nhiễm thành huyết sắc nhàn nhạt. Ngẩng đầu lên nhìn trời, không thấy mặt trời. Cúi đầu nhìn xuống đất, một mảnh đỏ thẫm. Giữa không trung phẳng phất có mấy bóng người đang nhanh chóng tung hoành qua lại, lực lượng nào đó tràn ngập trong thiên địa. Mắt thấy một đoàn ngân sắc quang mang chói mắt, ở trong thiên địa màu đỏ ầm ầm ngã xuống, rơi vào trong đại địa. Trần Nặc mở to hai mắt, liền nhìn thấy một nam tử dáng người thon dài mặc áo giáp bên cạnh, lo lắng hét lớn một tiếng với mình, Vân Hà. Lùi lại. Người này mặt đầy máu, giáp da trên người rách nát, nửa người đã đầy vết thương. Trần Nặc ngẩn ra, sau đó lại nhìn thấy thân thể mình không lùi mà tiến. Cúi đầu nhìn lại, liền thấy trong tay rõ ràng cầm một thanh đoản kiếm dài một thước, sau đó giơ lên cao, trong kiếm phong nhanh chóng ngưng kết ra phong mang vô cùng. Không thể lùi lại. Nếu là hiện tại lui, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Ầm ầm, Trần Nặc thấy mình vọt vào trong đám mây màu đỏ kia, kiếm phong đi tới đâu, vượt qua chông gai, phá vỡ từng đoàn hỗn độn màu đỏ, nhưng bốn phương tám hướng càng ngày càng nồng đậm sền sệt huyết vân lần thứ hai ngưng tụ, lại đây. Kiếm phong bộc phát ra phong mang dần dần càng ngày càng trì trệ. Bỗng nhiên, tay trái của mình hung hăng vỗ vào ngực. Trần Nặc cũng cảm giác được thân thể chấn động, há miệng, một ngụm máu phun lên đoản kiếm trong tay. Ông một cái, kiếm phong phẳng phất đột nhiên chấn động lên. Đi! Đoản kiếm rời tay mà ra, nhanh chóng xuyên thấu hồng vân, bộc phát ra kiếm khí, đem hồng vân chung quanh gần nhanh chóng tắt. Xa xa gầm nhẹ một tiếng, vân hà đang liều mạng. Cùng nhau, hôm nay tất cả mọi người chết ở đây, cũng không thể để cho nó thức dậy. Người đàn ông bị thương nặng mặc áo giáp ra, gầm gừ, cho ta tranh thủ chút thời gian. Vân Hà, Trần Nặc, chuẩn xác mà nói là Vân Hà trong ký ức mà Trần Nặc đọc được, lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Brock, chúng ta cần ngươi. Ầm ầm, dưới mặt đất, trong một khe nứt vực sâu đáng sợ bị nện ra, một quang mang màu bạc yếu ớt chợt sáng lên. Một bóng người bay lên bầu trời một lần nữa. Người này dáng người khôi ngô, lại mặc một thân khải giáp toàn thân kỵ sĩ tạo hình cổ xưa, chỉ là mũ bảo hiểm trên đầu đã vỡ vụn. Dưới mái tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt đầy râu ria, chỉ là trên mặt lại có một vết sẹo thật sâu, từ mi tâm bên trái cho đến khóe miệng bên phải, phẳng phất chính là nghiêng xém đem khuôn mặt hảo hảo cắt thành hai nửa. Brock! Vân Hà hét lớn một tiếng. Nam nhân áo giáp bay lên không trung, trong miệng lại liên tục ho ra máu, nhanh chóng nói, các ngươi còn có tuyệt chiêu gì thì mau lấy ra đi. Tranh thủ thời gian cho ta. Nói xong, hét lớn một tiếng, thánh quang. Toàn thân lóng lánh ngân sắc quang mang, vọt vào trong hồng vân. Hồng vân bị ngân quang đâm vào, giống như hỗn độn bị cắt ra, thân hình khôi ngô của Brock không còn trong đó. Mơ hồ còn truyền đến tiếng quát gầm gừ liên tục, nhưng thấy từng đạo ngân quang ở trong hồng vân như ẩn như hiện. Vân Hà hít sâu một hơi, ngón tay trực tiếp hung hăng lao lên mũi kiếm, ngón tay nhất thời bị cắt ra, máu tươi chảy xuôi, theo mũi kiếm từng giọt rơi xuống. Khí thế trên người Vân Hà nhanh chóng trở nên yếu ớt, nhưng thanh kiếm trong tay lại phảng phất có một đoàn lực lượng cường đại nhanh chóng ẩn xúc ra. Xa xa, nam tử mặc áo giáp da kia liên tục thở dốc, trong ánh mắt lướt qua một tia dữ tợn cùng quyết nhiên, bỗng nhiên vươn hai ngón tay hung hăng đâm vào trong hai mắt mình. Mắt thấy hắn kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy máu, lại thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất, nguyên bản là mặt đất cát sỏi, lại phảng phất đã trở thành một mảnh hải dương màu đỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi người này rơi xuống mặt đất, hai mắt chảy máu, lại nhanh chóng quỳ một gối trên mặt đất, sau đó hai tay ở sau lưng chảo vào hư không, một thanh trường cung phiếm ngũ thải quang mang đã bị hắn phẳng phất từ lăng không bắt ra, mắt thấy giữa không trung, hồng vân tựa hồ bị lực lượng cảm ứng, bỗng nhiên có một mảnh hồng vân gào thét mà xuống, hướng Vân Hà cùng nam nhân bị giáp kia mà đến. Trong mây, Brock một thân ngân quang hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phi thân chui ra, ngăn ở không gian, thân hình bộc phát ra ngân quang. Đem mảnh hồng vân muốn bắn về phía hai người gắt gao túm trở về. Hồng vân điên cuồng cắn nuốt ngân quang, Brock phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đồng thời hét lớn, nhanh, ta không thể chịu đựng được nữa. Vân Hà, ta thu hút sự chú ý của nó. Ngươi tới chạm nó. Nam tử áo giáp vén mở trường cung, duy trì tư thái quỳ một gối trên mặt đất, lại ngẩng mặt lên, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đầy máu tươi hướng lên bầu trời. Nhớ kỹ, ta chỉ có thể bắn một mũi tên này, chúng ta... chỉ có một cơ hội. Giọng nói trầm thấp của Vân Hà, ta cũng vậy. Một kiếm này của ta, cũng chỉ có một lần. Nam tử trường cung trên mặt lộ ra nụ cười tuyệt nhiên, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu, Vân Hà tiên sinh, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vân Hà cười dài, chỉ là trong miệng không ngừng chảy máu tươi, cũng lớn tiếng quát, Kiro tiên sinh. Kiếp sau gặp lại. Ba đoàn ánh sáng, đồng thời chiếu rọi thiên địa, phẳng phất như ba lưỡi dao sắc bén. Cắm vào trong hồng vân hỗn độn kia. Hô! Trần Nặc đột nhiên mở hai mắt ra, biểu tình trên mặt, từ kinh nghi, phẫn nộ, bi thương, cuối cùng mới dần dần bình ổn lại. Ký ức vừa rồi, rất hiển nhiên, từ góc nhìn mà xem, hiển nhiên là ký ức của vị Vân Hà kia. Mà vị Vân Hà này, hẳn là vị tổ sư của Thanh Vân Môn kia. Vậy nên, đây là lần năm 1655 năm đó, tổ chức Nâu Ơ, tụ tập ba vị trưởng khống giả cường giả. Hợp lực tiêu diệt một mẫu thể, ký ức về quá trình chiến đấu đó. Hơn nữa, từ kết quả xem ra, sau trận chiến đó, mới vừa rồi chỉ nhớ nhìn thấy ba người kia, cường giả ngân quang Brock mặc khải giáp kia, còn có nam tử Kiro áo giáp trường cung. Cùng với, vị tổ sư Vân Hà của Thanh Vân Môn này, ba vị cường giả này, cuối cùng đều là ngã xuống. Chỉ có điều, Brock và Kiro đã bỏ mạng trên chiến trường. mà Vân Hà thì trọng thương trở về Hoa Hạ, không lâu sau cũng trọng thương qua đời. Trong lòng Trần Nặc cảm khái, lại bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, thanh kiếm rỉ sét loang lổ trong tay, liền trôi nổi trước mặt Trần Nặc. Trong không gian ý thức, sát niệm chi thụ kia phẳng phất cũng bị dẫn động, một tia cảm giác cộng hưởng mãnh liệt, làm cho Trần Nặc đột nhiên sinh ra một cỗ cảm ứng kỳ quái. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Trong sát niệm chi thụ, một tia lực lượng liền theo ngón tay du đãng mà ra, rót vào thanh đoản kiếm rỉ sét loang lổ kia. Vết rỉ sét đột nhiên vỡ vụn 7-8 phần, bộ dạng kiếm phong nguyên bản dần dần bày ra. Trần Nặc đột nhiên hai mắt trợn tròn, sát ý mãnh liệt trong lòng tung hoành, phảng phất trong nháy mắt cả người lâm vào trong dục vọng giết chóc điên cuồng. Hà một cái, đoản kiếm bay ra ngoài. Mặt nước hồ Ngâm Long bình tĩnh, bỗng nhiên sóng nước chỉnh tề tách ra. Một đạo hàn quang từ mặt nước mà ra. Sau đó một bóng người lao ra khỏi mặt nước, đứng trên bầu trời cao. Nhưng thấy mặt nước đã chia làm hai, địa mạo dưới đáy hồ, một vết nứt chỉnh tề, rõ ràng rơi vào trong mắt Trần Nặc. Sát khí của một kiếm này phóng ra ngoài, cơ hồ đem địa mạo đáy hồ Ngâm Long hồ cắt ra một vết nứt dài, tới mấy trăm thước. Trần Nặc rơi trên mặt đất, đoản kiếm đã bị hắn thu vào trong tay áo. Sau đó trong không gian ý thức, dục dịch sát niệm chi thụ, rất nhanh liền bị lực lượng vận rủi chi thụ bên cạnh thai nghén ra mạnh mẽ đàn áp trở về, khôi phục bình tĩnh. Trần Nặc vững vàng hô hấp một chút, cảm giác được sát niệm tràn ngập trong lòng đã dần dần rút đi. Ngược lại là một năng lực mới, tuy nhiên, tác dụng phụ là quá lớn. Bến tàu của cảng biển. Một người phụ nữ tướng mạo rõ ràng mang theo phong cách huyết thống Latin, đang đứng bên cạnh một chiếc xe Việt dã, trong tay cầm bản đồ tinh tế xem xét. Cậu bé chậm rãi đi đến trước mặt, đầu tiên đi một vòng quanh chiếc xe này tình trạng xe không tệ, tuy rằng nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng thoạt nhìn cũng được, không ít chỗ đều được cải tiến, nhất là giá để hành lý trên nóc xe tuy rằng có chút hao mòn, nhưng rất nhiều nơi đều gia cố lực lượng. Rõ ràng chủ sở hữu là một người đàn ông yêu, thích đi du lịch quanh năm bôn ba bên ngoài. Xin chào, cậu bé đứng trước mặt người phụ nữ này, mỉm cười và mở miệng. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cậu bé, quan sát một cái. Thấy quần áo của đối phương rách nát, còn có mái tóc dơ bẩn. Quan trọng nhất là, đôi giày dưới chân cũng đã rách nát, mắt cá chân bẩn thỉu mang theo vết bẩn, hơn nữa, không mang vớ. Xin lỗi tiểu tử kia, trên người ta không có tiền mặt. Phụ nữ rõ ràng coi cậu bé là một người ăn xin. Ta cũng không thiếu tiền, ta muốn hỏi một chút, xin hỏi ngươi là muốn đi vào nội địa sao? Cậu bé mỉm cười, người phụ nữ bất ngờ đánh giá cậu bé một lần nữa. Đứa trẻ trông bẩn thỉu, nhưng nụ cười của nó là bình tĩnh. Nhất là một đôi mắt, phảng phất rất có thần dáng. Có chuyện gì vậy? Thay vì trả lời trực tiếp, người phụ nữ hỏi ngược lại, ngươi là... Muốn đi nhờ sao? Đúng vậy, ta muốn đi đến Buenos Aires. Cậu bé mỉm cười. Ngươi là đi một mình sao? Ý ta là, ngươi không có người lớn đi cùng. Ta là một người lạc nhau. Cậu bé trả lời rất thẳng thắn, một người đàn ông. Phụ nữ có chút chần chừ, quanh năm đi du lịch nước ngoài, cô cũng không phải không có cảnh giác. Sẽ không mạo hiểm để cho người xa lạ đi nhờ. Cho dù đối phương là một tiểu hài tử thoạt nhìn không có uy hiếp, ai biết được có phải là băng đảng nào gây án hay không, dùng trẻ con để lừa gạt người khác, hạ thấp cảnh giác của người khác, sau đó còn có băng đảng sẽ đuổi theo. Bất quá, trong lòng người phụ nữ lại theo bản năng cảm giác được, tiểu nam hài bẩn thỉu trước mặt này, trên người có một cỗ khí chất kỳ quái, phảng phất không giống như loại trộm cắp vặt mà mình quanh năm đi du lịch bên ngoài thấy được, hoặc là công cụ nuôi lớn trong một số băng đảng. Ánh mắt của hắn, quá mức thản nhiên cùng bình tĩnh. Sau khi do dự, người phụ nữ thở dài và thu hồi bản đồ. Được rồi, ta có thể đưa ngươi một đoạn, mặc dù ta không có ý định đi đến Buenos Aires, nhưng cũng có thể đưa ngươi đi một đoạn. Như vậy, ta có cần trả thù lao không? Cậu bé mỉm cười, sờ soạng từ túi và lấy ra một số tờ tiền nhỏ nhăn nhúm. Người phụ nữ nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không, dù sao chỗ ngồi trống rỗng, lên xe đi. Ngươi có thể ngồi trên ghế phụ. Cậu bé mỉm cười cúi đầu xin lỗi, vòng qua phía bên kia của chiếc xe, sau đó mở cửa và nhảy lên ghế phụ của chiếc xe Việt dã. Người phụ nữ cũng mở cửa và lên xe. Thật ra ở trong cửa xe bên cạnh cô, có một khẩu súng lục, loại đã được lên đạn kia. Nói trước đi, ta là có lòng tốt cho ngươi đi nhờ xe, ngươi cũng không nên gây phiền toái cho ta. Người phụ nữ cố tình chạm vào khẩu súng, sau đó kéo áo khoác của mình và cắm nó vào vỏ súng thủy lực, từ từ nói, ta đã ở trong quân đội nhiều năm. Đương nhiên, ta chỉ muốn đi nhờ mà thôi, thưa quý cô. Cậu bé ngồi vững vàng trên ghế phụ, còn chủ động đưa túi giấy đang ôm trong tay đưa về phía trước, ăn một miếng không? Bánh quy yến mạch, ta vừa mua nó trong một cửa hàng ở càng gần đây, có hương vị khá ngon. Là cửa hàng mà tên lát kia mở sao? Bánh ngọt nhà hắn làm quả thật không tệ, Tên kia chính là cưới được một người phụ nữ không tồi, tay nghề phi thường tốt. Mặc dù ngoài miệng khen ngợi, nhưng người phụ nữ không đưa tay ra lấy bánh quy, mà trực tiếp khởi động xe, chậm rãi lái xe rời khỏi cảng biển. Chiếc xe rẽ vào đường cao tốc và đi tất cả các con đường vào đất liền. Khoảng 10 phút sau, người phụ nữ xác định trước sau không có xe khả nghi theo dõi, trong lòng dần dần yên tâm. Có thể chắc chắn không phải là một băng đảng lừa đảo. Sau khi buông bỏ cảnh giác, cô ngược lại rất hòa khí cùng nam hài tán gẫu. Người tuổi còn nhỏ như vậy, sao lại một mình lưu lạc ở bên ngoài? Thế giới này rất thú vị, đi dạo khắp nơi một chút cũng không tồi, ngươi không cảm thấy sao? Nhưng tuổi của ngươi cũng quá nhỏ. Người phụ nữ cười ha ha, trông ngươi chỉ nhỏ hơn con gái ta vài tuổi. Cậu bé mím môi và mỉm cười. Ngươi đến cảng để làm gì? Muốn ngắm biển sao? Không, ta vốn muốn đi bên kia xem một chút. Người phụ nữ sửng sốt, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cậu bé. Ngươi là... muốn đi Nam Cực. Đúng vậy. Chúa ơi! Người phụ nữ thở dài, ngươi thực sự can đảm. Ngươi như vậy căn bản không đi được. Ngươi không có trang bị chống rét, không có cấp dưỡng. Được rồi, ngươi không có gì cả. Làm thế nào mà ngươi có thể đi đến Nam Cực? Chỉ mang theo túi bánh quy nhỏ này của ngươi sao? Nghe này, cậu bé, thế giới thật tuyệt vời, nhưng trước khi đi xung quanh, chúng ta phải chuẩn bị, phải học được rất nhiều ý thức chung. Nếu không ngươi rất có thể sẽ mất mạng. Ta hiện tại đã bỏ ý niệm này trong đầu. Cậu bé cười nhẹ nhàng. Ngươi đi Buenos Aires làm gì? Có người thân nào ở đó không? Tôi muốn đi xem. Tìm cách rời khỏi Nam Mỹ, có lẽ đi vòng quanh lục địa khác. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Người phụ nữ cười khổ lắc đầu, ngươi có giấy tờ tùy thân không? Hộ chiếu đâu? Tiền đâu? Còn phí đường bộ thì sao? Luôn sẽ có cách. Nụ cười của cậu bé vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đột nhiên nhìn thấy một mặt dây chuyền nhỏ treo trên gương. Trên đó rõ ràng còn khảm một tấm ảnh. Trong ảnh, một cô bé trẻ mỉm cười rạng rỡ. Đây là... con gái của ngươi sao? Cậu bé đưa tay đỡ trước mặt dây chuyền đó. Đúng vậy, con gái ta, tuổi hẳn là lớn hơn ngươi một chút đi. Người phụ nữ lái xe, thuận miệng nói, ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi? Được 12 tuổi sao? Cậu bé mỉm cười và nói một cách ngẫu nhiên, có lẽ. Tên của ngươi là gì? Sid. Cậu bé trả lời. Người phụ nữ gật đầu, ngón tay chỉ vào mũi của mình, Sophia. Đây là một cái tên phổ biến cho người Latin. Cậu bé gật đầu, ok. Sophia, rất vui được gặp ngài, và cảm ơn đã cho ta đi nhờ. Không khách khí, Little Sid. À mà, tên của ngươi, Sid, có ý nghĩa là hạt giống đúng không? Đúng vậy, hạt giống nhìn vào bức ảnh trên mặt dây chuyền. Con gái của bạn thực sự đáng yêu, tên của cô ấy là gì? Tên cô ấy là Fox. Sophia nhắc đến con gái mình, ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn một chút, lộ ra hương vị ngọt ngào, cô ấy là một con cáo nhỏ thông minh. Fox, tiểu hồ ly. Hạt giống lơ đãng quệt khóe môi. Sau đó, đột nhiên, nụ cười trên khuôn mặt của hắn thu lại, nhíu mày nhìn về con đường phía trước. Bỗng nhiên, sau khi rẽ ở ngã tư phía trước, giữa đường có một chiếc xe, mui xe mở ra, ven đường còn có một người phụ nữ đang ra sức vẫy tay về phía này, ý bảo dừng xe. Sophia! Đừng ngừng xe! Cái gì? Sophia theo bản năng hỏi một câu, nhưng đã theo bản năng, một cước đạp phanh. Người phụ nữ ven đường điên cuồng chạy lên. Đứng trước xe lớn tiếng nói, có thể giúp đỡ không? Xe của chúng ta không có cách nào khởi động, có thể là bình điện xảy ra vấn đề. Sophia nhìn người phụ nữ trước xe, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, đang định nói gì đó. Dô! Một thanh âm nhẹ nhàng, Sophia lập tức không ý thức được không đúng. Một mõm lỗ đen đã được đặt trên đầu cô. Ngay sau đầu cô, một người đàn ông cầm súng trong tay, lạnh lùng cười nói, được rồi, bây giờ đừng lộn xộn. Nhẹ nhàng mở cửa và đi xuống từ bên trong. Động tác nhẹ nhàng một chút. Con khốn. Sắc mặt Sophia cứng đờ. Trên ghế phụ, hạt giống khẽ thở dài. Ai? Họng súng chỉ vào đầu. Sophia không dám lộn xộn. Cô rõ ràng cảm giác được khẩu súng đang chĩa vào đầu mình. Đang run rẩy. Hiển nhiên đối phương cũng phi thường khẩn trương. Sophia đã khôn ngoan mà không thực hiện bất cứ điều gì dư thừa. Loại tên cướp đường này nhìn như khiếp đảm, nhưng kỳ thật nguy hiểm nhất. Nếu là loại lão thủ cầm súng vững vàng này, tâm tính ổn định, rất rõ ràng cái gì có thể làm cái gì không thể làm, sẽ rất cẩn thận đem nguy hiểm khống chế ở trong phạm vi nhất định, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không xuống tay tàn nhẫn, nhưng những chó nhút nhát này thì khác. Loại tâm tính này rất phức tạp, vừa khẩn trương, vừa sợ hãi, vừa khiếp đảm, đồng thời lại hung tàn, làm việc không có lực tự khống chế, hơi gió thổi cỏ lay, liền rất dễ liều lĩnh xuống tay tàn nhẫn, bất chấp hậu quả. Đây kỳ thật tại Hoa Hạ cũng thường nói tới, chó cùng rứt dậu, là dạng vậy. Người này cầm súng nhìn chằm chằm Sophia, tay mình đều run rẩy. Sophia hít sâu một hơi, không có phản kháng, không có động tác dư thừa, không có ý định lột khẩu súng lục cắm vào trong nòng súng. Động tác rất chậm đẩy cửa xe xuống xe. Giày dẫm lên con đường đầy cát, Sophia nhìn kỹ đối phương. Ngoại trừ người phụ nữ làm mồi nhử ở giữa đường, cộng thêm tên dùng súng chĩa vào mình ra, đối phương còn có một người khác, một người đàn ông gầy gò, thò người ra khỏi sườn dốc bên đường, trong tay cũng cầm một khẩu súng, chỉ vào mình. Ba người này ăn mặc đều rất cũ kỹ, nhất là hai nam nhân, trên người bẩn thỉu. Người phụ nữ được quấn một chiếc khăn trùm đầu trên đầu, và chiếc váy vải trông giống như một phong cách gypsy. Ba người này đều là trang phục tiêu chuẩn của kẻ lang thang. Nghĩ tới đây, trong lòng Sophia nhảy dựng, nhìn về phía chiếc xe phía trước. Lúc này xuống xe đến gần, Sophia mới thấy rõ ràng, trong chiếc xe phía trước, trên ghế lái còn có vết máu. Dưới sườn dốc bên đường, có một thi thể nằm, một lão già nằm dưới dốc, nghiêng người, một lỗ thủng trên đầu. Hiển nhiên, chiếc xe ven đường này cũng không phải thuộc sở hữu của ba tên côn đồ này, cũng là những người này cướp bóc. Chỉ sợ mình chỉ là trùng hợp đụng phải. Sophia bị dùng sức đẩy một cái, lảo đảo vài bước về phía trước, sau đó người phụ nữ kia nhanh chóng chạy tới, lục soát Sophia, rất nhanh từ dưới áo khoác của nàng, tìm được bao cao su dưới nắp, tháo súng ra. Sophia thở dài. Thấy cậu bé hạt giống cũng từ trên xe xuống, đi đến ven đường, bị tên côn đồ gầy gò chĩa súng vào. Sophia thì thầm, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không phản kháng. Các ngươi cần xe sao? Ngươi có thể lái chiếc xe này. Ngoài ra còn có một số thực phẩm trên xe, và một ít tiền mặt trong tủ của người lái xe phụ. Đây là tất cả những gì tôi có, tất cả các ngươi có thể lấy nó. Hãy nghe ta nói, tất cả những thứ này các ngươi có thể lấy đi, ta sẽ không phản kháng. Ngươi không cần phải làm tổn thương ai cả. Cho dù đó là nhiều năm kinh nghiệm du lịch, hoặc trong quân đội, theo phong tục phương Tây, cách tiếp cận của Sophia vào lúc này, chắc chắn là cách khôn ngoan nhất khi bị đe dọa bằng súng bởi bọn côn đồ, đừng cố gắng chọc giận bọn xã hội đen. Tên cướp gầy gò không quá để ý đến hạt giống thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh xe Sophia, mở cửa xe lục soát một lát. Tìm được. Người này hưng phấn tìm ra mấy tờ tiền lật ra, lắc lư, phía sau còn có một ít thức ăn và nước uống. Đáng tiếc, tiền quá ít. Người phụ nữ trong đám xã hội đen kia lắc đầu, ngữ khí có chút bất mãn. Ta chỉ mang theo nhiều như vậy. Sophia cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng, chiếc xe này vẫn có thể được bán với giá. Ánh mắt của người phụ nữ đã thay đổi. Đài phát thanh trên xe là do ta tự lắp đặt, các ngươi tháo ra, tìm một cửa hàng cũ cũng có thể bán được chút tiền. Sophia cố gắng thuyết phục những thái độ này, và điện thoại di động của ta, cũng cho các ngươi. Đây là tất cả những vật có giá trị của ta, nghiêm túc đấy, không cần phải làm tổn thương chúng ta. Huống chi còn có một đứa con. Claire, nói thế nào người đàn ông gầy đứng bên cạnh xe và lớn tiếng hỏi. Câm miệng lại, đồ ngốc. Hãy để Claire đưa ra quyết định. Người đàn ông chĩa súng vào Sophia đang run rẩy căng thẳng. Ba người này đều không phải là phạm nhân quen thuộc, hiển nhiên là không biết lấy được súng từ đâu, liền đến là một phiếu cướp chút tiền. Nhưng sau khi lỡ tay đánh chết chủ xe trước đó, lúc này tâm tính của ba người đều có chút sụp đổ. Người phụ nữ kia ngược lại là người chấn định nhất, dùng sức cắn răng. Cô ấy có một khẩu súng tìm kiếm từ trong tay Sophia. Bỗng nhiên, sắc mặt người phụ nữ này lạnh lùng, nâng lên đoạt lấy, hướng về phía Sophia bóp cò. Phanh! Sophia chấn động thân thể, trực tiếp ngã xuống đất, một phát súng này đánh vào bụng trái của cô, thân thể cô cuộn tròn thành một đoàn, cũng cảm giác được giống như bị người ta hung hăng đánh một quyền, loại cảm giác này giống hệt tư vị của cô khi bị trúng đạn ngoài ý muốn mấy năm trước. Dưới thân rất nhanh đã có dòng máu ấm áp chảy ra. A Sophia thống khổ kêu to, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Cô ấy đã nhìn thấy chúng ta. Nữ cướp sắc mặt tái nhợt, giọng điệu rất khẩn trương, chúng ta giết người. Cô ấy cũng đã thấy chúng ta trông như thế nào. Nếu không muốn bị cảnh sát bắt, chỉ có thể giết cô ấy. Và tên nhóc này. Mắc, giết hắn đi. Người đàn ông gầy gò trẻ run rẩy và hét lên. Chúa ơi! Claire! Ta không muốn giết một đứa trẻ. Nói xong, họng súng trong tay chỉ vào hạt giống liều mạng run rẩy. Hạt giống dương mí mắt, bình tĩnh nhìn người này. Sau đó hơi nhíu mày, chậm rãi đi đến bên cạnh Sophia, khom lưng, nhìn Sophia. Sophia thân thể co giật. Dùng sức che họng súng, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ trong ngón tay. Hai mắt ánh mắt vô lực, lúc đảo qua hạt giống, phảng phất theo bản năng nhanh thấp giọng hô, chạy, chạy mau, chạy mau. Hạt giống, mắc. Nữ cướp hét lên, giết hắn đi. Tên cướp gầy biểu tình vặn vẹo, giơ súng lên, họng súng lắc lư lung tung, nhưng trung quy vẫn vặn vẹo mặt buông súng xuống, lớn tiếng nói, không. Ta không thể xuống tay. Chết tiệt. Claire, đây là một đứa trẻ. Đi xô, ngươi đến đây. Nữ cướp hét lên với người đàn ông khác. Người đàn ông cắn răng, nhấc súng lên, họng súng hướng về phía hạt giống. Hạt giống như không nhìn thấy, chỉ nhíu mày nhìn Sophia đang run rẩy nằm trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do dự một chút, hạt giống đưa tay ra và nắm lấy tay Sophia. Sophia dần dần thất thần. Sau đó ngón tay của cô nắm chặt bàn tay hạt giống, đó là một hành động bản năng. Cũng giống như một người chết đuối, theo bản năng nắm bắt bất cứ điều gì. Chết tiệt, ta cũng không thể xuống tay. Nam cướp rốt cục cũng buông súng xuống, giống như cầu cứu nhìn về phía nữ phỉ phỉ, Claire. Hai tên phế vật. Nữ cướp phảng phất mới là chủ tâm ngoan độc nhất trong ba người, hung tợn nói, đi xô, ngươi là tên nhát cái. Bình thường la hét dữ dội nhất, đến thời điểm mấu chốt, ngươi và Mắc đều là phế vật. Sau này đừng có mà leo lên giường của ta. Nói xong, nữ cướp cắn răng, nâng họng súng nhắm ngay hạt giống. Vì cái gì đâu? Hạt giống bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ cướp tên Claire này, bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Nhóc con! Nữ cướp hung tợn nói, quay đầu lại. Đừng nhìn ta như thế. Quay lại. Ta nói. Vì cái gì à? Hạt giống như khẽ thở dài, giống như đang hỏi, lại phảng phất như đang lẩm bẩm. Các ngươi đã là sinh mệnh cao nhất trên tinh cầu này rồi. Nhưng tại sao bạn thích giết chóc và cướp bóc lẫn nhau như vậy? Nếu vì một lý do cao quý hơn, tỉ như sinh mệnh tiến hóa, thăng cấp, cướp bóc như vậy có thể được hiểu trong nền văn minh vũ trụ. Nhưng ngươi, phảng phất đem loại chuyện giết chóc cùng cướp đoạt này trở thành chuyện thường ngày. Đối với các ngươi mà nói, loại chuyện giết chóc cùng cướp đoạt loại chuyện này có thể bởi vì bất kỳ loại lý do không lớn nào mà phát động ra một cuộc cãi vã, một chút cảm xúc để chiếm được quyền giao phối, hoặc vì một chút tài sản. Thậm chí là có thể bởi vì bỗng nhiên nhìn cái gì đó khó chịu. Trong thực tế, đây thực sự là một điều mà ta đã luôn luôn không hiểu. Thanh âm hạt giống thanh thanh nhàn nhạt, thậm chí mang theo đồng âm đặc biệt của tuổi thân thể hắn, đôi mắt kia lẳng lặng chăm chú nhìn nữ phỉ đồ. Sinh mệnh cao cấp, lại hết lần này tới lần khác làm các loại hành vi logic của sinh mệnh cấp thấp. Nó thực sự rất mâu thuẫn. Ngươi cần tiền. Được rồi, coi như là vì cướp đoạt vật tư sinh tồn. Thế nhưng, ta rất rõ ràng, các ngươi cướp được chiếc xe này. Cướp được một ít tiền, cũng căn bản sẽ không đem những vật tư này trở thành lợi thế thay đổi vận mệnh của các ngươi. Chiếc xe mà ngươi đã cướp được ngày hôm nay sẽ bán nó và thay thế nó bằng một ít tiền, nhưng số tiền này bạn sẽ không có ý thức sử dụng nó ở đúng nơi, được sử dụng để thay đổi số phận của chính mình, thay đổi mức độ cuộc sống của họ, địa vị xã hội. Không, ngươi sẽ không làm thế. Ngươi sẽ không thể chờ đợi để có được số tiền này mua đồ uống có cồn hoặc thậm chí một số loại thuốc đặc biệt có thể gây mê chính mình. Sau đó trốn vào nơi ẩn náu tạm thời của mình, nơi bẩn thỉu, sử dụng rượu và ma túy, để gây mê cho chính mình, để cho mình có được một khoảnh khắc vui vẻ. Sau đó, tiêu xài và lãng phí một cách vô nghĩa, ngươi nhận được số tiền này với chi phí của việc giết người và cướp bóc như vậy. Sau khi tiêu xài, các ngươi vẫn là các ngươi, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với mình. Vẫn còn bẩn thỉu, vô dụng, rác rưởi. Vì vậy, ta tò mò. Các ngươi có bề ngoài của sinh mệnh cao cấp, lại làm logic hành vi sinh học cấp thấp. Chính xác thì nó có ý nghĩa gì? Claire trợn mắt há hốc mồm nhìn đứa bé trước mắt. Đứa trẻ không nghi ngờ gì rất là kỳ lạ này, nhưng trên người lại mang theo một loại hấp dẫn kỳ lạ. Ngay cả chính cô cũng không rõ, vì sao mình lại sững sờ như vậy, nghe tiểu hài tử này nói xong nói chuyện như vậy. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không có ý thức chủ quan muốn giúp đỡ các ngươi. Nhưng giờ phút này, không thể không nói. Thân là thế giới của các ngươi, thần sáng lập sinh mệnh cao cấp này. Ta thực sự thất vọng. Hạt giống nhẹ nhàng thở dài, loại thất vọng này giống như mình nướng một hộp bánh quy, nhưng phát hiện ra, sau khi cắn, không ngờ là một mùi mốc. Nói xong, hạt giống lắc đầu. Phốc tong, phốc tong, phốc thông. Trong nháy mắt, ba tên cướp đồng thời không nói một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất. Không hề có dấu hiệu, ba người sau khi ngã xuống đất liền không một tiếng động, súng trong tay cũng rơi xuống đất. Thậm chí đồng thời hô hấp đứt đoạn, tim ngừng đập, hạt giống cũng không ngẩng đầu nhìn ba tên cướp này một cái. Mà nhẹ nhàng cúi người xuống, một lần nữa nhìn về phía Sophia. Viên đạn xuyên qua ruột của bạn, xé thận bên trái của ngươi, gây ra chảy máu nội bộ nghiêm trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ mất ý thức trong vài phút và sau đó chết. Sophia đã nói không nên lời, ngón tay vốn đang nắm lấy bàn tay hạt giống cũng đã vô lực buông ra, ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Bất quá may mắn, ta cảm thấy ngươi là một người không tồi. Hạt giống khẽ thở dài, trong vòng một ngày, trong bốn con người gặp phải. Một người khá tốt. Đây có phải là nói rõ hay không? thần sáng lập như ta cũng không tính là hoàn toàn thất bại. Nói xong, lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn thoáng qua ba tên cướp, trên mặt đất đã mất đi sinh cơ, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng khẽ động. Rất nhanh, trên người ba tên cướp nhanh chóng khô héo, từng đoàn huyết khí sinh cơ trung niên bị lực lượng vô hình rút ra, rơi vào trong tay hạt giống. Đây mới là giá trị giết chóc và cướp đoạt. Đem phế vật vô dụng tiêu diệt, đem sinh mệnh lực sinh tồn cùng hữu dụng tồn tại. Huyết khí chậm rãi chảy xuôi đến thân thể Sophia, vết thương trên bụng người phụ nữ này nhanh chóng khép lại, nội tạng bị đánh thủng và xé rách cũng nhanh chóng trưởng thành. Lạch cạch một tiếng, một viên đạn biến dạng từ trong miệng vết thương của nàng rơi ra, bị hạt giống nắm lên tiện tay ném đi. Không đến nửa phút, Sophia bỗng nhiên thân thể run lên, hít một hơi thật dài. Ánh mắt tan rã một lần nữa ngưng tụ lại. Người phụ nữ đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy ngồi dậy, thở hổn hển, hoảng sợ nhìn chung quanh. Lúc này, trên con đường hoang dã này, hai chiếc xe đậu. Trên mặt đường có ba thi thể khô héo, dưới sườn dốc bên cạnh còn có một cỗ thi thể. Một cậu bé trông gầy gò, mỉm cười và nhìn mình. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Sophia cảm thấy da đầu tê dại, cố nén mới không thét chói tai. Hai tay che miệng, liều mạng hít sâu, khắc chế cảm xúc phát điên. Một lúc sau, Sophia nhìn hạt giống và mở miệng với một giọng nói run rẩy. Ngươi là Chúa Trời sao? Hạt giống mỉm cười, chớp mắt, nhưng lấy ra một bánh quy từ túi của mình. Muốn ăn một khối, đè nén kinh hãi sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.